Thanh Thủy Sơn Trang, tương so với Cẩm Tú Sơn Trang náo nhiệt, Thanh Thủy Sơn Trang nhưng thật ra quạnh quẽ rất nhiều. Trừ bỏ thôn trang mọi người đều hỉ khí dương dương bận rộn, hết hạn đến 20 ngày, các khách nhân tới vẫn là tương đối thiếu một ít. 22 ngày đó, Thanh Thủy Sơn Trang nghênh đón nhóm đầu tiên khách nhân, là từ Phượng Vũ Sơn tới Đường Đại Nhân mang theo Đường Phu Nhân, Mộng Thần mang theo Phu Nhân Tống Nhã Linh cùng hai đứa nhỏ, Đường Mộng Toàn cùng Nam. Cung Cẩm mang lời nói tới, nói là đến 24 ngày ấy mới có thể đuổi tới, bởi vì bọn họ khoảng thời gian trước trở lại kinh thành. Các khách nhân chủ phòng cho khách, quản gia cũng đã sớm an bài hảo. Đường ra người cả gia đình người, an bài ở chủ viện lạc bên cạnh Cầm Uyển. Thanh Thủy Sơn Trang các chủ tử chủ viện lạc, kêu nước trong uyển. Vây quanh chủ viện lạc, còn có khắp nơi sân, phân biệt là cầm kỳ thư hoa khắp nơi sân. Đây là Đông Phương Dập ở lúc trước kiến thôn trang. Khi, ấn kinh thành Tuyên Vương Phủ tới kiến tạo, phòng ở cũng cơ bản là phòng theo Tuyên Vương Phủ tới kiến. Hắn ý tứ, chính là vì cha mẹ về sau tới bên này ở giải sầu khi, nhìn không nháo tâm, có còn ở nhà quen thuộc cảm giác, mà bọn họ người một nhà tới sau, vì chủ ở bên nhau náo nhiệt, cũng đều không đi chủ khác sân, cho nên cầm ký thư hóa khắp nơi sân, liền vẫn luôn làm trò phòng cho khách tới phóng. Có khi, tới không có phương tiện cùng Đông Phương Dập ở chủ viện ở, liền sẽ an bài đến phòng cho khách đi chủ. Lúc này đây, Đông Phương Dập thành thân, Tuyên Vương phu phụ vốn định dọn đi viện hòa trụ, Đông Phương Dập ngăn cản, nói hắn cùng Giang La cũng chính là mới vừa thành thân này một hai ngày ở chỗ này trụ một chút, ngày thường gian, đều là phải về Cẩm Tú Sơn Trang ở, chủ viện không ra tới không tốt, cho nên Tuyên Vương phu phụ cùng Diệu Diệu lúc này mới không có chuyển nhà. Lúc này, Đông Phương Dập thư phòng, Đông Phương Dập cùng Mộng Thần. Hai người tương đối mà ngồi, lặng lặng uống trà. Thế nào? Rốt cuộc muốn thành thân, là cảm giác như thế nào? Mộng Thần cười cười, hỏi Đông Phương Dập. Đông Phương Dập phiết hắn liếc mắt một cái. Ngươi năm đó cái gì cảm giác, ta chính là cái gì cảm giác? Mộng Thần trừng mắt nhìn hắn một chút. Kia có thể giống nhau sao? Ta 16 tuổi liền thành thân, ngươi 26 tuổi mới thành thân, ha ha ha. Mộng Thần nói tới đây, nói không được nữa, không khỏi phá lên cười, nói như vậy. Giống như không tốt, chính là, hảo muốn cười. Đường Mộng Thần, ngươi là đang chê cười ta sao? Đông Phương Dập sắc mặt đen hắc, ngạch khụ khụ, không phải, nói sai lời nói, ta nhận phạt, liền uống tam ly trà. Dứt lời, uống lên. Đông Phương Dập nhìn thoáng qua Mộng Thần bộ dáng, vô ngữ nhìn hắn một cái, ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên đâu, giống cái hài tử dường như... Lão bà ngươi không biết như thế nào sẽ chịu được ngươi. Chúng ta lanh canh a, liền yêu ta như vậy. Mộng Thần xú thí nói. Đông Phương Dập quyết định không cùng hắn tiếp tục cái này không dinh dưỡng đề tài. Xoay đề tài nói. Ta cùng La Nhi thành thân sau, tính toán đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật, chơi một chút. Cái gì? Cái gì là tuần trăng mật? Hỏi xong, Mộng Thần đột nhiên minh bạch. Chờ một chút, ta biết tuần trăng mật là cái gì. Chẳng lẽ các ngươi tính toán cái gì đều mặc kệ, đi ra ngoài chơi một tháng? Đông Phương Dập cười cười, đúng vậy. Sinh ý thượng, trong chiều, đều an bài hảo, đều có người ở quản, ra không được sự. La Nhi nói bọn họ nơi đó người thành thân sau, liền sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Hai người đơn độc ở chung một đoạn thời gian, gia tăng cảm tình, ta cảm thấy khá tốt, liền đáp ứng rồi a. Mộng Thần thật sâu bụng chán, Đông Phương Dập. Ngươi cùng Giang La cảm tình còn cần lại bồi dưỡng. Các ngươi còn chưa đủ thâm hậu sao? Đều bồi dưỡng 2 năm. Đông Phương Dập nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Như thế nào có thể đâu? Ngươi này không vượt qua tuần trăng mật người, như thế nào sẽ biết tuần trăng mật hạnh phúc đâu? Đông Phương Dập quang suy nghĩ một chút, lúc ấy mỗi ngày trừ bỏ làm bạn lẫn nhau, chính là làm bạn lẫn nhau, liền cảm thấy kích động không thôi. Hắn từ nhận thức Giang La tới nay, hai người liền vẫn luôn là bận bận rộn rộn. Tuy rằng hắn có đôi khi sẽ chuyên môn làm bạn nàng mấy ngày, nhưng nàng cơ bản ban ngày gian đều là vội túi bụi. Buổi tối nói, Giang La mệt dựa gần gối đầu liền ngủ rồi. Hai người có thể chuyên môn phí thời gian bồi dưỡng cảm tình thời điểm rất ít. Cho nên, cái này tuần trăng mật hảo, Đông Phương Dập 100 tâm nguyện chờ đợi tuần trăng mật đã đến. Mộng Thần nhìn Đông Phương Dập hướng tới biểu tình, cũng không khỏi bắt đầu trầm tư lên, tuần trăng mật tốt như vậy, kia chính mình muốn hay không cùng Lanh Canh cũng bổ thượng một cái tuần trăng mật đâu. Thanh Thủy Sơn Trang tới nhóm thứ hai khách nhân, chính là 2-3 ngày này từ Kinh Thành tới Tề Vương cùng Tề Vương Phi, cùng từ Phúc Vân Trấn tới chọn một cùng Tuệ Tuệ mang theo bọn họ hài tử, còn có Hợp Nhất mang theo hắn phu nhân cùng bọn họ hài tử. Này người một nhà, vừa thấy chính là cùng Tuyên Vương một nhà quan hệ phi thường hảo, muốn tới đều là cả gia đình tới. Tuyên Vương Phi đem bọn họ này cả gia đình an bài ở Cờ Uyển. Cờ Uyển cùng Cầm Uyển là dựa gần, cho nên, lần này tử, càng thêm náo nhiệt lên. Bọn nhỏ cười đùa thanh, cùng các đại nhân vui sướng nói chuyện phiếm thanh, khiến cho Thanh Thủy Sơn Trang cuối cùng là có làm hỉ sự náo nhiệt bầu không khí. 2-3 buổi chiều, có người đưa tới một phần tin cùng một cái đại cái dương, đem đồ vật đưa đến Đông Phương Dập trong tay sau, người rời đi. Đông Phương Dập trở về thư phòng, mở ra xem xong sau, thần sắc có một tia phiền muộn. Tin là Đông Phương Hải phái người đưa tới, tin hắn trừ bỏ đối Đông Phương Dập xin lỗi cùng cảm tạ ngoại, mặt khác đưa lên một phần Đông Phương gia tổ tiên truyền xuống tới năm đó hoàng đế một phong tự tay viết thánh chỉ, đó là Đông Phương Dập tổ tông đồ vật, hắn làm hạ lễ đưa cho Đông Phương Dập. Đại cái dương hủy đi a hủy đi, hủy đi vài tầng sau, mới nhìn đến phong tượng trưng cho Đông Phương Hải kia một mạch là Đông Phương thị hậu duệ thánh chỉ. Đông Phương Hải ở tin nói, lần này là hắn cùng Phương Bác làm sai, nếu hoàng đế không cho bọn họ cùng Đông Phương Dập này một mạch lại lui tới, như vậy hắn lưu trữ những cái đó cũng không có gì ý nghĩa, vì không cho hậu đại con cháu giống hắn giống nhau làm sai sự, hắn cảm thấy thứ này vẫn là còn cấp Đông Phương Dập hảo. Hắn nói, về sau hắn sẽ mang theo Đông Vực Đông Phương thị hảo hảo sinh hoạt đi xuống, không bao giờ sẽ nhớ thương không thuộc về chính mình đồ vật. Đông Phương Dập đem Tuyên Vương cùng Tuyên Vương Phi mời đến, cho bọn hắn nhìn thứ này. Nhị lão xem xong sau, vẻ mặt cảm khái, ai, nhân sinh a, vạn sự đều là mệnh. Ba người quyết định chờ thành thân sau, đem cái này thánh chỉ cùng cái kia tiểu thành ảnh thu nhỏ cùng nhau giao cho Giang La tới bảo quản. 2-3 ngày buổi tối, bên ngoài du lịch một năm có thừa Tống Vương cùng Tống Vương Phi rốt cuộc đuổi tới. Lần này tử, năm đó Tứ Vương, trừ bỏ đã qua đời Tương Vương, hiện giờ còn trên đời Tam Vương cuối cùng là Tề Tự. Vốn dĩ muốn cho Tống Vương cùng Tống Vương Phi đi chủ thư uyển, nhưng hai người tưởng cùng đường đại nhân người một nhà tê ở một cái trong viện, đồ náo nhiệt, Tuyên Vương Phi cũng chỉ hảo từ bỏ, may mắn Cầm uyển phòng ở đủ bọn họ cả gia đình cùng mang theo hạ nhân trụ. Đông Phương Dập ở cơm chiều trước biến mất một đoạn thời gian, cơm chiều khi lại xuất hiện, bồi mọi người ăn cơm, uống rượu, bình tĩnh rất nhiều. Mộng Thần nhìn thoáng qua hắn thần sắc liền biết hắn làm gì đi. Tiểu tử này, ngày mai liền thành thân, còn muốn đi trộm xem một cái Giang La. Hôm nay Cẩm Tú Sơn Trang bên kia an bài lại đây trải giường chiếu người, là Giang La đại cứu mẫu cùng thôn trưởng thím hai người, là từ 15 bồi tới, đồng thời theo tới còn có Mã Lệ. Hiện giờ Mã Lệ cùng 15 đã như liên thể anh nhi giống nhau, nếu 15 không phải chấp hành cái gì bí mật nhiệm vụ nói, Mã Lệ đều sẽ ở hắn bên người bồi hắn. Giang La đối với việc này, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đông Phương Dập càng sẽ không nói cái gì, hắn có tức phụ, hắn đương nhiên cũng hy vọng hắn đệ có thể sớm ngày thành thân. Đại cứu mẫu cùng thôn trưởng thím đối với Đông Phương Dập chuẩn bị tân phòng kinh ngạc không thôi, như vậy phòng, giống như ở còn thực thoải mái, này thừa tướng đại nhân chính là sẽ sinh hoạt, sẽ lãng mạn. Ở bọn họ rời đi Thanh Thủy Sơn Trang khi, Đông Phương Dập cười tủm tỉm cho bọn hắn bốn cái một người để một cái đại hồng bao, trừ bỏ tạ lễ ở ngoài, cũng đặc biệt dặn dò bọn họ trở về không thể nói cho Giang La tân phòng là cái dạng gì, hắn nói hắn phải cho Giang La một kinh hỉ. Bốn người xem hắn như vậy, liền biết Đông Phương Dập này đó là gạt Giang La làm cho nên, bốn người cũng cười hì hì gật đầu đáp ứng rồi. Trở lại thôn trang, bốn người nhìn thấy Giang La khi, đều sẽ nhìn nàng cười tủm tỉm, lại cắn chặt răng, không đem nhìn đến nói cho nàng. Giang La ngày này cũng là vội đầu óc choáng váng, căn bản không rảnh lo đi quản các nàng dị thường thần sắc. Hết hạn đến 2-3, Cẩm Tú Sơn Trang bên này khách nhân tới đã rất nhiều, cơ bản phòng trống đều chủ đầy. Ngay cả tân cái khởi kia năm bộ tân sân, cũng chủ đầy. Tất cả mọi người đều nguyện ý tễ một tễ, cũng không muốn hồi trong thôn chủ kia chỗ đại viện tử đi, bởi vì bên này náo nhiệt a, còn có vườn trái cây, cùng hoa ngoài ruộng có thể đi chơi. Phương Sĩ Nhan mang theo Phương Quận cùng Phương Nhẹ Nhàng là ở 21 ngày ấy tới. Kinh thành Long Thúc cùng Vân Dì là ở 2-3 ngày ấy trở về. Còn có Ngũ Cách trấn trên Vương bà cùng Quý Thúc người một nhà, cũng là ở 2-3 ngày này tới. Còn có Tôn Trưởng Quầy, Điền Nhớ Hiệu Thuốc Điền Trưởng Quầy hai vợ chồng, đều là cùng nhau ở 2-3 ngày này tới. Còn có Phúc Vân trấn Ngô Kiếp sau cùng hắn muội muội cũng ở 2-3 ngày này tới. Bọn họ còn tặng Giang La một bộ đặc biệt xinh đẹp trang sức. Còn có một ý sinh ý thượng lui tới người, cũng đều ở 2-3 ngày này tới. Bồ Duệ cùng Bạch Ngạo Tâm khi trở về, mang về tới Thạch gia thiếu chủ Thạch Thương Lỗi. Còn có Kinh Thành nói thiếu, cũng chính là trước kia Hoa Thiếu, hắn tới, nhưng không phải đi Thanh Thủy Sơn Trang ở, mà là trước tới Cẩm Tú Sơn Trang. Hắn nói hắn muốn đi theo Giang La cùng đi Thanh Thủy Sơn Trang. Toàn bộ Cẩm Tú Sơn Trang, có thể nói, là náo nhiệt dị thường. Một ngày này, Giang La trừ bỏ cùng Cát Tường Như Ý bốn người vội vàng tiếp đãi người, chính là vội vàng tiếp khách người. Chút nào nhìn không ra là cái sắp sửa thành thân tân nương tử. Buổi tối dàn xếp khách nhân đều đi nghỉ ngơi sau, Bộ Nhược Trúc ôm một ít đồ vật tới tìm Giang La tới. Dựa theo lệ thường, cô nương xuất giá trước một đêm, là muốn mẫu thân bồi tẩy tắm rửa. Tâm sự thiên, giảng một giảng ngày sau thê lấy phu cương đạo lý, thuận tiện hướng của hồi môn tư trong dương phóng một y áp đáy hòm đồ vật. Đối với phu thê gian khuê phòng việc, Bộ Nhược Trúc tin tưởng chính mình cũng không cần giáo cái gì, có Đông Phương Dập nam nhân kia ở, Giang La cho dù cái gì đều sẽ không, Đông Phương Dập cũng giáo hội nàng. Nàng chỉ là bồi Giang La cùng nhau rửa rửa tắm, cấp Giang La một bên soát bối, một bên cấp Giang giảng một ít Giang La khi còn nhỏ sự tình. Cùng Giang La khi còn nhỏ có này đó các bạn nhỏ, đến nỗi thành thân sau sự tình, nàng cũng không nói thêm cái gì, nàng biết Giang La ở này đó đạo lý lớn thượng, so với chính mình cũng minh bạch. Bất quá nên cấp nữ nhi áp đáy hòm đồ vật, Bộ Nhược Trúc lại là một kiện không kéo đều thả đi vào, bởi vì đây là phong tục, cũng là tượng trưng cho nữ nhi hay không đã chịu nhà mẹ đẻ người coi trọng. Vốn dĩ, Bộ Nhược Trúc còn nếu muốn bồi Giang La ngủ, Giang La khuyên can mãi, mới đem Bổ Nhược Trúc đưa trở về. Nói giỡn, nàng còn muốn cùng Tuệ Tuệ ở tiểu gác mái uống rượu đâu, nương ở trước mặt, còn như thế nào có thể đi uống đâu. Đông Phương Dập buổi tối khi lặng lẽ giúp nàng đưa về tới một tiểu cái bình lần trước nàng cấp những cái kia hồng rượu nho. Bổ Nhược Trúc rời đi sau, Giang La chạy nhanh gọi 15 tiếng. Vào, ngươi giúp ta đi lặng lẽ đem Tuệ Tuệ mang đến, hai chúng ta ước hảo. Chọn nhất băng mang theo hải tử đâu? Là, tẩu tử, ngươi xác định ngươi muốn uống rượu sao? 15 tranh mi. Giang La gật gật đầu. Mau đi đi, Thanh Thủy Sơn Trang qua lại cũng đến nửa canh giờ. Vậy được rồi. 15 phi thân rời đi. 15 rời đi sau, Giang La nhìn Bộ Nhược Trúc lật qua cái dương. Trong lòng tò mò, này cổ đại người đều cấp xuất giá nữ nhi cái dương để áp chút thứ gì đâu? Tả. Hữu nhìn xem không ai, Giang La lặng lẽ mở ra cái dương, nhảy ra mặt trên quần áo trang sức, liền thấy được phía dưới vài món đồ vật. Một khối màu trắng gấm vóc khăn tay, có thể là dùng để kiểm tra đầu đêm dùng, chẳng lẽ cái này, ở động phòng khi, muốn đặt ở mông phía dưới. Giang La nhìn đến, lắc đầu bật cười, chính mình đầu đêm, đã sớm dùng để cấp Đông Phương Dập giải dược. Nếu các lão nhân muốn xem, chỉ sợ là đến phải làm giả. Còn có hai cái đồng hồ, đi đây là cái gì? Giang La tò mò, mở ra sau, đã nghe tới rồi một trận mùi hương. Cảm giác không tốt, Giang La chạy nhanh đem hộp đắp lên. Chỉ như vậy vừa nghe, Giang La cũng đã cảm giác được một trận cả người khô nóng. Tức khắc, Giang La trên đầu nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh, thứ này, cũng là áp đáy hòm. Này cổ nhân tư tưởng hảo cường đại, chạy nhanh đi dùng nước lạnh rửa mặt. Lúc này mới cảm thấy mát mẻ rất nhiều. Giang La tiếp tục xem đi xuống. Cái tiếp theo, Giang La nhìn đến chính là một đôi tân giày. Gì, còn có giày. Đãi Giang La lấy ra tới vừa thấy, lúc này mới minh bạch, giày nội là tắc đồ vật. Lấy ra, tay vừa chợt, đồ vật toàn bộ rơi xuống đất. Là 2-3 bổn tiểu nhân thư, mà thư trung tiểu nhân lại là không giống nàng trước kia xem qua. Trên người còn có một kiện nửa kiện quần áo, này đó tiểu nhân nhóm, trơn bóng, cái gì cũng chưa xuyên. Mà những cái đó một nam một nữ sở làm tư thế, làm Giang La cái này hiện đại người cùng người từng trải đều xem đỏ mặt. Giang La bụng chán, rốt cuộc kiến thức đến những người này tư duy cường đại rồi. Xuống chút nữa xem, Giang La phát hiện có một cái màu đỏ cừu quần. Gì, quần như thế nào là đơn phóng? Đãi Giang La mở ra, mới phát hiện này quần huyền cơ, thế nhưng là một cái quần thủng đáy. Giang La có điểm không rõ, chẳng lẽ là cấp tương lai tiểu bảo bảo chuẩn bị? Nhưng lớn như vậy kích cỡ, rõ ràng là đại nhân xuyên. Suy tư một chút, không rõ, Giang La tính toán ngày mai thành thân sau. Hỏi một chút Đông Phương Dập, xuống chút nữa xem, là một cái thực chú ý nạm long phượng trình tường hộp gỗ. Bên trong có cái gì đâu? Đãi Giang La mở ra sau, bá một chút, sắc mặt ửng đỏ, kia hộp bên trong, trang, thế nhưng là bốn đối tiểu sứ người. Mà kia sứ người lớn nhất đặc điểm, chính là dục thoát không thoát, biểu tình say mê, thả vẫn là nam nữ ghép đôi. Đến nỗi bọn họ tư thế, Giang La cũng minh bạch, hẳn là nam nữ cùng phòng khi mấy cái tư thế. Giang La chạy nhanh đem cái hộp này cái hảo, vẻ mặt xấu hổ ngồi ở cái này đại cái dương biên đa phát sầu, này đó, chẳng lẽ thật sự muốn mang về sao? Kỳ thật, ân chính mình lúc này tình huống, cũng đều là không dùng được mặt khác còn có một kiện bạc khí. Giang La nhìn nửa ngày, cũng không có thể lộng minh bạch đó là dùng làm gì. Liền ở nàng nhìn mấy thứ này phát lăng khi, 15 mang theo Tuệ Tuệ đã trở lại. 15 không có tiến vào, chỉ Tuệ Tuệ một cái tiến vào. Nhìn đến Giang La nhìn vài thứ kia buồn bực bộ dáng, Tuệ Tuệ ha ha ha bật cười lên. Thế nào, trợn tròn mắt đi, ha ha ha, ta lúc trước thành thân khi, không có mẫu thân cấp chuẩn bị, đều là chọn vừa mời một cái thím giúp chuẩn bị, này đó a, đều là tình thú đồ dùng, cũng là thời đại này phong tục. Tuệ Tuệ ngồi ở Giang La bên người, nhìn cái dương đồ vật, một bên cười, một bên cấp Giang La giảng đạo. Này đó, đều là tình thú đồ dùng, kia cái này là dùng làm gì? Giang La cầm lấy cái kia quần thủng đáy, hỏi. Tuệ Tuệ, ha ha ha, cái này a, phỏng chừng ngươi là không dùng được. Tuệ Tuệ nói xong, lại che miệng cười trộm. Giang La càng không rõ, ai nha, ngươi đánh với ta cái gì bí hiểm, nói rõ ràng a. Giang La trừng mắt nhìn Tuệ Tuệ liếc mắt một cái. Tuệ Tuệ lại là một trận ha ha cười sau, tới gần Giang La, thấp giọng nói, ngươi tưởng một chút, ngươi động phòng đêm mặc vào cái này, sẽ lộ cái gì? Phúc, Giang La tức khắc phun, Tuệ Tuệ, ta thật đúng là bội phục thế giới này. Người chỉ số thông minh, đây là nghĩ như thế nào lên? Ta như thế nào liền không nghĩ tới kia phương diện? Tuệ Tuệ cười cười, này vẫn là thiếu, ta nhớ rõ trước kia ta ở trong sách xem qua, ở cổ đại khi, áp đáy hòm tình thú đồ dùng a, nhiều lắm đâu. Ngươi tưởng, cổ đại người kết hôn, chú ý chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Nam nữ đến thành thân ngày ấy, có lẽ mới là lần đầu tiên nhìn thấy, nữ tử càng là vẫn luôn bị đại môn không ra nhị môn không mại mỹ đức trói buộc, đối với này chuyện phòng the phương diện đồ vật, căn bản là hoàn toàn không có biết được. Vì làm nữ nhi động phòng đêm có thể bắt lấy cô gia tâm cùng thân thể, cha mẹ ở xuất giá nữ nhi khi, lại hận không thể nữ nhi lập tức toàn đã hiểu chuyện phòng the chi thuật, hiểu được câu dẫn nam nhân thủ đoạn. Như vậy, bọn họ liền sẽ ở nữ nhi trong dương áp thượng rất nhiều tình thú đồ dùng, dùng để khai đạo nữ nhi cùng cô gia có thể động phòng hài hòa, thuận lợi. Cái gì chân? Nhỏ chén sứ, tiểu gối sứ, ngọc trụ, bạc đế, ngọc hoàn từ từ rất nhiều có thể tăng tiến nam nữ động phòng chi ra độ ấm đồ vật. Còn có càng trực tiếp, chính là thôi tình dược, ha ha, nhiều lắm đâu. Tuệ Tuệ nói, xem Giang La sắc mặt càng ngày càng hồng, cười cười, dừng lại cái này đề tài. Giang La mặc mặc, từ cái dương đế lấy ra cái kia bạc khí tới hỏi Tuệ Tuệ, như vậy, cái này, chẳng lẽ là, ha ha, ngươi nương cũng thật đáng yêu, mấy thứ này thật đúng là không thiếu chuẩn. Bị, cái này, chính là bạc đế, ha ha. Tuệ Tuệ ha ha cười, nói, cái này, muốn dùng như thế nào? Giang La nhìn cái kia đồ vật, có điểm tò mò, cấp nam nhân dùng, vẫn là cấp nữ nhân dùng. Thứ này, muốn như thế nào tăng tiến tình thú? Tuệ Tuệ tiếp nhận tới, quay đầu nhìn nhìn bên cửa sổ cùng cạnh cửa, lôi kéo Giang La, hai người lặng lẽ cúi đầu, Tuệ Tuệ dùng ngón tay cấp Giang La làm mẫu một chút. Phúc ha ha, ta hiểu được, ha ha, nguyên lai cái này là cho nam nhân dùng, ha ha. Ha ha, Giang La Tạch một chút đem cái kia bạc đế bỏ vào trong dương, ghé vào cái dương biên cười ban ngày. Ngươi a, may mắn thực, gặp Đông Phương Dập cái này trí tuyệt không song nam nhân, những cái đó ngươi đều không cần phải hiểu, phỏng chừng hắn cái gì đều hiểu. Tuệ Tuệ cười tủm tỉm nói, Giang La kỳ thật rất muốn nói Đông Phương Dập khi đó lần đầu tiên kỳ thật cũng không phải thực hiểu, làm cho chính mình rất đau, bất quá lời này nàng là ngượng ngùng cùng Tuệ Tuệ nói. Cho nên, chỉ là cười cười, bắt đầu đem bên ngoài đồ vật đều thu thập đi vào. Chờ đem cái dương lại lần nữa khóa kỹ, Giang La tìm ra hai cái cốc có chân dài cùng kia cái bình rượu vang đỏ, cùng Tuệ Tuệ hai cái đi lầu hai mặt trên tiểu gác mái, đối với nửa cong ánh trăng uống lên lên. Ngày mai chính là thành thân nhật tử, tối nay, nàng tưởng cùng thế giới này tốt nhất bằng hữu cùng nhau uống một chén, uống cái thống khoái, cáo biệt một chút chính mình độc thân sinh hoạt. Tới Tuệ Tuệ, nếm thử ta chính mình những hồng rượu nho. Giang La cười tủm tỉm cấp hai người các đổ nửa ly, dơ lên, phanh một chút, hai người cao chân lưu ly ly chạm vào ở cùng nhau. Làm, Tiểu La, chúc ngươi tân hôn vui sướng. Tuệ Tuệ cười khe nói, cảm ơn, làm. Giang La cười khe đáp lại, hai cái đến từ dị thế giới nữ tử, lúc này ở dị quốc tha hương, dơ lên chén rượu, đối nguyệt đối ẩm lên. Giang La cùng Tuệ Tuệ, uống không biết khi nào hai người say ngã xuống tiểu gác mái. 15 nghe không được động tĩnh sau, đi vào liền thấy hai người cho nhau dựa vào ngủ rồi bộ dáng, không cấm cười khe ra tiếng. Chỉ thấy hai người bên người cách đó không xa, bình rượu oai đảo, đã không. Mà hai người trong tay, còn cầm không chén rượu, xem như vậy, rượu cũng uống xong rồi, hai người cũng ngã xuống. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. 15 liền muốn đi đỡ Giang La cùng Tuệ Tuệ, lại không nghĩ, bên tai tiếng gió một vang, gác mái nhiều ra hai người tới. 15 chạy nhanh quay đầu lại, liền phát hiện chọn một cùng Đông Phương Dập hai người đang đứng ở hắn phía sau yên lặng nhìn hắn. Khụ khụ, 15 ho nhẹ một tiếng, ca, ngươi đã đến rồi a, như vậy, tẩu tử liền giao cho ngươi. Dứt lời, chạy nhanh chạy trốn. Đông Phương Dập cùng chọn vừa đối diện liếc mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài, từng người đi ôm đi nhà mình ái nhân. Nếu không các ngươi tìm cái phòng nghỉ ngơi đi, hừng đông lại trở về. Đông Phương Dập nhẹ giọng đối chọn một đạo. Chọn lay động lắc đầu, không được, ngươi trước đem nàng dàn xếp hảo đi, ta trước mang Tuệ Tuệ hồi Thanh Thủy Sơn Trang. Dứt lời, chọn một bế lên chính mình tức phụ, phi thân rời đi. Đông Phương Dập bất đắc dĩ nhìn thoáng qua say bất tỉnh nhân sự Giang La, từ trong tay áo lấy ra tới một viên màu đỏ thuốc viên, cho nàng uy tới rồi trong miệng. Không cho nàng giải rượu, nàng ngày mai tỉnh lại nhất định đau đầu khó chịu không thể. Vào miệng là tan thuốc viên, làm Giang La cảm giác không khỏe bẹp một chút miệng, hướng về Đông Phương Dập trong lòng ngực nhích lại gần, tiếp tục ngủ ngon. Đông Phương Dập khóe miệng cong cong, ôm Giang La về tới nàng phòng ngủ, lại nhanh chóng đi bưng nửa bồn nước ấm, cho nàng rửa mặt một chút mặt cùng tay, lại giúp nàng bỏ đi quần áo, thay áo ngủ sau, mới nằm xoài trên Giang La bên người, yên lặng nhìn nàng ngủ nhan phát ngốc. Gần hai ngày vẫn luôn vội vàng thôn trang, vẫn luôn không lại đây bên này nhìn xem nàng. Kỳ thật, thành thân trước tối nay, dựa theo phong tục, hắn là không thể tới gặp Giang La, chính là, đương từ chọn một nơi đó nghe nói nàng đêm nay hẹn Tuệ Tuệ uống rượu sau, liền có điểm không yên lòng Giang La. Vốn dĩ hắn khi đó lặng lẽ đưa về tới này cái bình rượu, là nghĩ làm nàng nếm một chút, nàng nhưỡng hồng rượu nho thành công. Lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng hẹn Tuệ Tuệ uống rượu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Đông Phương Dập nhẹ nhàng hôn hôn cái trán của nàng, xoay người rời đi. 15, La Nhi tỉnh lại đừng nói cho nàng ta đã tới. Đông Phương Dập nói khe với ngoại tiểu đại sảnh thủ 15 nói, là, 15 thấp thấp lên tiếng. Tháng 6 24, giờ mèo vừa đến, thôn trang mọi người liền bắt đầu vội lên. Phúc thẩm cùng thái thẩm, mang theo Cát Tường Như Ý mấy cái nha đầu sớm liền tới kêu Giang La rời giường, muốn bắt đầu tịnh mặt, lau mình. Giang La mơ mơ màng màng chung, đã bị Hạnh Nhi từ trong ổ chăn túm lên. Tê Giang La mơ mơ màng màng hít ngược một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói, Đông Phương Dập, đừng nháo, buồn ngủ quá. Phụt một tiếng, mọi người nở nụ cười. Hạnh Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể ghé vào Giang La bên tai thấp giọng nói, tiểu thư, hôm nay là ngươi thành thân nhật tử, ngươi đến sớm lên làm chuẩn bị. A Giang La lập tức thanh tỉnh lại đây, rốt cuộc thấy rõ mãn nhà ở người. Khụ khụ, Giang La bị chính mình nước miếng sặc một chút, yên lặng quay đầu cùng Hạnh Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ cúi đầu, lại xấu mặt. Kế tiếp, là tịnh mặt thời gian, trước muốn xe lông mặt. Giang La ăn mặc áo ngủ, ngồi ở trước bàn trang điểm, từ toàn phúc phu nhân tay cầm cực tế sợi tơ, từ trên mặt một chút thổi qua, đem trên mặt cùng trên cổ lông tơ đều quát cái sạch sẽ, hơn nữa muốn tu tề thái dương, cái này kêu xe mặt, cũng kêu rảo mặt. Xe mặt về sau, liền biểu thị cái này cô nương sắp sửa từ cô nương trở thành phụ nhân, về sau nàng sơ kiểu tóc cũng không hề sẽ là các tiểu cô nương mới sơ tiểu thư tấn, mà là muốn sơ thành các loại phụ nhân tấn. Đây cũng là thời đại này phân chia đã kết hôn vẫn là chưa lập gia đình nữ tử nhất rõ ràng một cái đặc thù, kiểu tóc. Cấp Giang La xe mặt cái này toàn phúc phu nhân, bổ nhược trúc làm Giang Lâm thỉnh thôn trưởng phu nhân. Thôn trưởng phu nhân cha mẹ song toàn, con cái hiếu thuận, là chân chính toàn phúc người. Quang cái này tịnh mặt thời gian, liền tiến hành rồi một canh giờ. Giang La bắt đầu khi ngồi còn có điểm mơ màng sắp ngủ, kết quả bắt đầu rảo mặt sau, đau nàng thiếu chút nữa cắt đứt ghế dựa tay vịt. Cuối cùng thôn trưởng thím xem Giang La thật sự là đau, đành phải đau lòng kêu nàng nằm ở mềm sụp thượng, nàng chậm rãi lộng. Một canh giờ sau, rảo xong lông tơ sau, Giang La chỉ cảm thấy trên mặt cùng trên cổ, nóng rát đau. Hạnh Nhi lúc này cầm hai chỉ cái hộp nhỏ lại đây, tiểu thư, đi thôi, chúng ta đi phòng tắm, ngươi tắm rửa xong, ta cho ngươi hộ lý một chút. Ngươi trên mặt cùng trên người làn da, ngươi liền sẽ cảm giác thoải mái một chút. Hảo, Giang La gật đầu, đôi tay bụng mặt đi theo Hạnh Nhi các nàng mấy cái đi rồi. Giang La trong phòng, thôn trưởng thím cùng phúc thẩm các nàng bắt đầu bố trí Giang La phòng ngủ, một hồi Giang La sẽ từ nàng phòng ngủ xuất giá. Trong phòng tắm, Giang La ngâm mình ở hoa hồng cánh nước nóng để tắm, lúc này mới hoàn toàn cảm giác thoải mái một ít. Lúc này, nàng đại não mới bắt đầu suy tứ lên. Đêm qua, chính mình không phải cùng Tuệ Tuệ ở uống rượu cáo biệt độc thân sinh hoạt sao? Như thế nào tỉnh lại ở trên giường? Tuệ Tuệ đâu? Nàng hẳn là không có gì sự đi. Một hồi phải hỏi hỏi 15 việc này, chính mình rượu sau chưa nói ra cái gì mất mặt nói, làm ra cái gì mất mặt sự đi. Đối với Đông Phương Dập tối hôm qua đã tới sự tình, Giang La một chút ấn tượng đều không có. Tẩy xong sau, Giang La lại bị vài người vây quanh tới rồi trong phòng tắm mềm sụp thượng, Hạnh Nhi, Tranh Nhi cùng Qua Nhi ba người cùng nhau động thủ, cho nàng dùng hoa hồng tinh dầu mát xa mặt, mát xa tay, mát xa bụng, ngay cả ngón chân cũng chưa buông tha. Toàn bộ một bộ xuống dưới, đã lại đi qua một canh giờ, Giang La bị lăn lộn tinh bì lực tẫn, mềm như bông tùy ý các nàng xoa niết. Tiểu thư, hiện tại ngươi phải về trong phòng thay quần áo, hóa trang trải đầu. Hạnh Nhi cười tủm tỉm lại nhắc nhở Giang La. Hảo, Giang La vô lực trả lời. Kế tiếp, ở trong phòng, Giang La bị một tầng tầng mặc vào yếm, nội y, trung y, hỷ phục, cuối cùng còn bộ một tầng phiêu phiêu dục tiên áo lụa. Nhìn chính mình bị bọc như là bánh trưng giống nhau, Giang La vô lực phun tào, chỉ là sâu kín hỏi cười tủm tỉm nhìn bộ nhược trúc. Nương, ngươi xác định như vậy đem ta bọc lên, ta còn có thể sống đến Thanh Thủy Sơn Trang. Bộ nhược trúc đôi mắt chừng, ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì ngốc lời nói đâu, cái nào nữ nhân không phải sẽ có như vậy một ngày, cái nào nữ nhân không phải vui vui sướng sướng, chỉ mong có thể nhiều xuyên vài món tốt. Phúc thẩm cùng thái thẩm, thôn trưởng thím vài người đứng ở một bên cười trộm. Giang La nhìn nghẹn cười Hạnh Nhi mấy cái nha đầu liếc mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài, hảo đi. Kế tiếp còn muốn làm cái gì? Này cổ đại kết hôn hảo phiền toái, sớm biết rằng liền cùng Đông Phương Dập tư buôn được. Hạnh Nhi cùng Giang Lâm ca thành thân khi, cũng không như vậy phiền toái nha, ai? Chờ tráng cũng hóa hảo, tóc cũng chuẩn bị cho tốt, trang sức cũng đều quải hảo. Giang La mệt ngồi ở trên giường quả muốn ngã xuống ngủ. Tiểu thư, ngươi như vậy trang điểm lên, xinh đẹp a. Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi mấy cái nha đầu khen Giang La. Giang La đi đến kim trước gương, nhìn chính mình lúc này bộ dáng, không khỏi cũng có chút không thể tin được, đây là chính mình sao? Ta tay như nhu di, da như ngưng chi, cổ như ấu trùng thiên ngưu, răng như hạt bầu, chán ve mày ngài, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán. Hề, đây là một tiên tử đi. Giang La yên lặng nhìn chính mình, yên lặng ngạo kiều tưởng, ha ha, tiện nghi Đông Phương Dập. Chính là, đương nàng trở về tân phòng, vạch trần khăn voan, nhìn đến hôm nay Đông Phương Dập kia một khắc, nàng lại cảm thấy là chính mình được đại tiện nghi. Miên man suy nghĩ Giang La, đột nhiên nhớ tới, này sáng sớm thượng, chính mình còn không có ăn cơm sáng đâu. Hạnh Nhi, các ngươi có phải hay không quên cho ta ăn cơm sáng? Giang La một đôi mắt nheo lại, xoay người trừng mắt Hạnh Nhi mấy cái. Tiểu thư, từ tối hôm qua ăn xong ly nương cơm bắt đầu, thẳng đến cái này sáng sớm, tân nương tử là không thể ăn cái gì. Phải chờ tới trở lại nhà chồng, bái xong đường sau, ăn hợp hoan cơm, uống rượu hợp cẩn, như vậy mới cát lợi. Hạnh Nhi kiên nhẫn cấp Giang La giải thích. Lại là như vậy nói nhiều cứu, vậy các ngươi thành thân vì cái gì đơn giản như vậy, xem ra, là ta cái này chủ tử làm không đến vị a. Giang La hít mắt nhìn Hạnh Nhi. Hạnh Nhi nhìn trời vọng mà chính là không vọng Giang La, làm bộ không nghe được. Nàng gả chính là bình thường nam nhân, cũng không phải là cái gì vương huân quý tộc, tự nhiên không cần chú ý như vậy nhiều. Ai làm tiểu thư gả chính là thừa tướng, là thế tử gia đâu, này về sau thôn trang cách làm, cũng là phải cho thế nhân xem, sao có thể như vậy tùy tiện. Bất quá này đó, Hạnh Nhi nhưng không tính toán cấp Giang La hiện tại nói, tỉnh tiểu thư một cái không cao hứng, không gả cho, vậy phiền toái lớn. Lời nói ngoài lề. Chương sau, đại hôn. Đề cử bạn tốt Tân Văn, Ngự Quỷ Sư, Thi Vương Sủng Nghiện, tác giả, quỷ đồng sinh viên năm nhất ứng Vũ Dương, là một người ngự quỷ sư. Vốn tưởng rằng bình đạm, không thú vị cuộc sống đại học, lại không nghĩ quỷ dị sự kiện liên tiếp phát sinh. Tân chuyển trường tới bốn cái Mỹ đến cực kỳ bi thảm giáo thảo cấp nhân vật, trở thành Vũ Dương cùng lớp đồng học. Vũ Dương ở lần lượt trảo quỷ trong quá trình, dần dần cùng mỗi một viên giáo thảo yêu nhau hiểu nhau. Ai ngờ, Vũ Dương trong lúc vô ý đã biết này khỏa giáo thảo, vẫn là cái cương thi vương. Tiểu kịch trường, 15 trăng tròn đêm, mỗi chỉ cương thi vương dị thường suy yếu. Vì không bị hắn đem chính mình cũng biến thành cương thi, Vũ Dương đành phải mang theo hắn đi ra ngoài kiếm ăn. Chỉ thấy hai cái thân ảnh khẽ meo meo phiên vào mỗi bệnh viện nhà xác. Một cái ở cố sức kéo ra trang thi thể đại ngăn kéo, một cái tắc gấp không chờ nổi bỏ đi lên hút thi khí. Vũ Dương tỏ vẻ thực vô lực, khác ngự quỷ sư, đều là đến nhà xác trảo quỷ, nàng còn lại là mang theo mộ cương thi vương đến nhà tang lễ trộm xác khí. Thẹn với tổ tông A, các ngươi bên này hảo sao? Thanh Thủy Sơn Trang đón dâu đội ngũ đã xuất phát, liền mau tới. Bên ngoài có mấy người một bên ồn ào, một bên thúc giục Hạnh Nhi các nàng nơi phòng trong mọi người. Bộ Nhược Trúc vừa nghe, yên lặng nhìn Giang La, La Nhi, rời đi cha mẹ. Thành thân, ngươi chính là đại nhân, mọi việc nhất định phải lấy bảo trọng chính mình làm trọng, đây là nương tư tâm lời nói. Hào phóng điểm nói, chính là hy vọng La Nhi có thể giống hiếu kính cha mẹ giống nhau hiếu kính cha mẹ chồng, có thể giống hữu ái huynh đệ tỷ muội nhóm giống nhau hữu ái A Dập muội muội. Nói tới đây, Bộ Nhược Trúc đôi mắt ửng đỏ, nói không được nữa. Hảo, Trúc Nhi đừng khổ sở, La Nhi chỉ là thành cái thân, qua mấy ngày liền đã trở lại, nơi này cũng là nàng ra, nàng lại không phải không trở lại ở, hôm nay là hỷ nhật tử, ngươi đừng khóc. Lúc này Giang Trấn Dương đi đến, an ủi Bộ Nhược Trúc. Hôm nay Giang Trấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc vì vui mừng, xuyên cũng là vui mừng màu đỏ tím màu đỏ, phối hợp màu rượu đỏ đường viền, kim sắc vân vân thêu hoa, thoạt nhìn cát lợi lại vui mừng. Sau đó, hắn nhìn về phía Giang La, vui mừng nói, La Nhi, ngươi là cái hảo hài tử, mặc kệ như thế nào, cha mẹ vẫn luôn hy vọng ngươi có thể vui vui vẻ vẻ, khoái hoạt vui sướng sống cả đời này. Giang La đôi mắt cũng có chút đỏ, yên lặng nhìn trước mắt cha mẹ. Đây là hắn sống hai đời cái thứ nhất thân cha mẹ, bọn họ là đào tim đào phổi đối chính mình hảo, đem cái gì tốt đều cho chính mình, chỉ vì chính mình mộng tưởng, vì làm chính mình có thể sống vui vẻ vui sướng. Ta biết, cảm ơn cha mẹ, La Nhi cũng tử vọng cha mẹ có thể quãng đời còn lại khoái hoạt vui sướng sinh hoạt. Giang La nhẹ giọng nói, hảo, tới, La Nhi à. nương cho ngươi đem khăn van đắp lên. Đắp lên về sau, ngươi liền lại không thể nói chuyện, bằng không không may mắn, biết không? Bổ Nhược Trúc lau lau nước mắt, tới gần Giang La, thấp giọng nói. Hảo! Giang La nhìn Bổ Nhược Trúc hồng hồng đôi mắt, tức khắc trong ánh mắt cũng đôi đầy nước mắt, không biết vì cái gì, giờ khắc này, nàng hảo muốn khóc. Bất quá, sợ bị Bổ Nhược Trúc nhìn đến, Giang La chạy nhanh cúi đầu, làm Bổ Nhược Trúc cấp chính mình cái khăn van. La Nhi! Một hồi đón dâu tới, sẽ ở nhà chúng ta ăn chút nước trà điểm tâm, xuất giá khi, cha ngươi tự mình bối ngươi đi ra ngoài. Bổ Nhược Trúc lại thấp giọng nói, không phải Giang Lâm ca sao? Giang La kinh ngạc, không phải, cha ngươi nói muốn tự mình bối ngươi. Bổ Nhược Trúc nhìn nhấp môi, yên lặng nhìn Giang La Giang Trấn Dương liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, hảo. Giang La gật đầu, nương, ra ra như thế nào không lại đây? Giang La tò mò lão gia tử hôm nay vì cái gì không có tới xem chính mình. Bổ Nhược Trúc thở dài, ngươi ra ra nói sợ hắn tới bên này chọc ngươi khóc, muốn ngươi vui vui vẻ vẻ xuất giá, hắn đi chờ A Dập đi, hắn muốn công đạo A Dập nói mấy câu. Hảo! Giang La yên lặng gật đầu, đắp lên khăn van, Giang La rốt cuộc nhìn không tới mọi người thần sắc, chỉ có thể lặng lặng mà nghe bọn họ nói chuyện, yên lặng ngồi. Liền tại đây đương khẩu, liền nghe được thôn trang bên ngoài truyền đến pháo đùng thanh, cùng với mọi người náo nhiệt tiếng gào. Trong phòng, trừ bỏ Cát Tường Như Ý bốn người lưu lại bồi Giang La, những người khác đều bị Bổ Nhược Trúc cùng Giang Trấn Dương mang đi ra ngoài. Tranh Nhi cùng con cá ở bên cửa sổ, nhìn cổng lớn đến sân, đến Giang La dưới lầu náo nhiệt, một bên xem một bên cấp Giang La phiên dịch. Tiểu thư, cô gia hôm nay xuyên hỉ bào thật xinh đẹp, nhan sắc cùng ngươi hỷ phục là từng cái, đây là một khối bố làm sao? Con cá vui vẻ hỏi. Giang La gật đầu. Hoa, tiểu thư, cô gia kỵ chính là cao đầu đại mã, kia đầu ngựa thượng còn treo một đóa đỏ thâm hoa. Tranh Nhi cũng cười ha hả nói. Giang La lại gật đầu. Tiểu thư, kiệu hoa thật xinh đẹp, là tám người nâng đại kiều tử A. Con cá lại chạy về tới cấp Giang La nói. Giang La tiếp tục gật đầu. Thời gian liền ở bên ngoài náo nhiệt cùng Tranh Nhi con cá phiên dịch chung đi qua nửa canh giờ. Này nửa canh giờ, Giang La liền vẫn luôn duy trì trầm mặc, giấu ở khăn van phía dưới, yên lặng số thời. Gian, lại một trận pháo thanh truyền đến, mọi người ồn ào, kêu to, náo nhiệt kêu gọi. Khả năng, hôm nay là Cẩm Tú Sơn Trang kiến thành tới nay nhất náo nhiệt một ngày đi, thả mỗi người vui vẻ không thôi, còn đều xuyên tân trang. Tựa quá tân niên dường như, bọn họ vui vẻ, chỉ vì trang chủ thành thân mà vui vẻ. Đón dâu tới kèn sô na đội ngũ cũng dùng sức thổi bay phượng cầu hoàng, mọi người đều vây quanh, kèn sô na đội ngũ nhìn, nghe, cười đùa. Đông Phương Dập cái này thừa. Tướng tự mình tới đón thân, đó là cấp tân nương tử cập nhà mẹ đẻ người lớn lao thể diện, mọi người đều khen, Giang La hảo phúc khí, có thể gả cho Bắc U trong lịch sử tuổi trẻ nhất mới tương đại nhân. Bồi Đông Phương Dập tới đón thân, có chọn một, hợp nhất, mộng thần, hoa thiếu, cùng với mặt khác mấy cái từ kinh thành tới rồi bằng hữu. Mười mấy người trẻ tuổi đi cùng một chỗ, đó chính là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Đi đầu đi ở phía trước Đông Phương Dập đỏ thâm hỉ bào. Thêm thân, anh Tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Mặt khác vài vị công tử cũng đều là dáng vẻ bất phàm, tướng mạo đường đường. Đặc biệt Bách Lý gia huynh đệ hai cái cùng mộng thần. Kia đều là có tước vị trong người thế tử gia thân phận, hơn nữa hợp nhất đại tướng quân thân phận, lập tức có vẻ cái này đón dâu đội ngũ trình tự cao bức cách rất nhiều. Mọi người thở dài, tán thưởng, chỉ sợ, gần nhất mấy trăm năm qua, Giang gia thôn cô nương, cũng không có một cái từng có như vậy. Vinh sủng cùng tiếng tăm đi, tân lang thân phận quyền cao chức trọng, ngưỡng mộ tân nương xinh đẹp thông minh lanh lợi, thủ đoạn lợi hại. Này thật thật là một đôi duyên trời tác hợp bích nhân. Đông Phương Dập tới sau, trước bái kiến chính là lão gia tử cùng Giang Trấn Dương Bổ Nhược Trúc. Hắn cung cung kính kính truyền lên thành thân ngày yêu cầu mang lễ hỏi, cung cung kính kính nói rõ ý đồ đến. Kỳ thật này đó đều là trình tự, là cái đi ngang qua sân khấu, chính là Đông Phương Dập mỗi một bước, đều là quy quy củ củ, nghiêm túc ở làm, tranh thủ làm ba vị trưởng bối cảm nhận được chính mình thành tâm. Tướng ra tới đón dâu, Cẩm Tú Sơn Trang bên này người cũng không có dám chơi hắn nháo hắn, bất quá Đông Phương Dập nên phát bao lì xì một cái đều không ít, vì thế chọn một bọn họ mấy cái liền thành phát bao lì xì, cơ bản là gặp người liền phát, đủ thấy Thanh Thủy Sơn Trang ra tay rộng rãi cùng đại khí. Lúc này, đón dâu giờ lành đem đến, Đông Phương Dập ở vài vị công tử cùng đi hạ, đứng ở trong viện, kiệu hoa bên, lẳng lặng chờ Giang La ra tới. Kỳ thật, Đông Phương Dập càng muốn tự mình đi trên lầu ôm người xuống dưới. Chính là, Giang Chấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc chết sống không cho phép. Tới, tới, mọi người rốt cuộc nhìn đến Giang Chấn Dương cõng Giang La ra tới. Giang Lâm cùng Hưng Nhi hai cái ở hai bên che chở. Phía sau đi theo chính là Vàng Bạc cùng 15, cùng với thôn trang mấy cái an bài hảo muốn đưa. Thân bọn thị vệ, đã không thấy Bộ Nhược Trúc. Ấn quy củ, mẹ ruột là không thể ra tới đưa nữ nhi xuất giá. Lúc này, Bộ Nhược Trúc sợ là trốn ở trong phòng khóc đi. Hoa, này trận trượng hảo cường đại, A Dập, sợ sao? Hoa thiếu khẽ meo meo thấp giọng hỏi Đông Phương Dập. Đông Phương Dập cười cười, không đáp lại, chỉ là vẻ mặt ôn nhu ý cười nhìn Giang Chấn Dương trên lưng kia một mảnh hồng. Không sai, lúc này Giang La, cái khăn voan đỏ, ăn mặc màu đỏ hỷ phục, ăn mặc hồng dày. Thêu, đó chính là một đóa di động màu đỏ vân. Đông Phương Dập đón đi lên, dục muốn duỗi tay đi ôm Giang La. Giang Chấn Dương lại là lui về phía sau một bước, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn. Đông Phương Dập mặc mặc. Giang Chấn Dương lại lẳng lặng nhìn Đông Phương Dập vài giây, mới cất cao giọng nói, ta đem nữ nhi giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể để cho nàng cười sống đến lão, có thể làm nàng vui vẻ vui sướng cả đời. Nếu làm không được, liền, Đông Phương Dập vừa nghe, này, cha vợ, quá lợi hại, đây là tưởng đổi ý sao? Hắn chạy nhanh ra tiếng nói, thỉnh cha yên tâm, La Nhi chi với ta, giống như ta hai mắt, về sau nàng chính là ta quang minh, giống như trái tim ta, về sau chỉ biết vì nàng nhảy lên, cảm tạ cha mẹ đối ta tín nhiệm, tiếp nhận ta trở thành người một nhà. Về sau, ta định sẽ không làm La Nhi lưu một giọt nước mắt, có thể làm nàng cười sống đến lão, cũng là ta cả đời mục tiêu phấn đấu. Hoa mọi người lặng lẽ phát ra một tiếng cảm thán. Tướng gia quá có thể nói, Giang Chấn Dương bị Đông Phương Dập khoa trương lời nói chọc cười, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hoa ngôn xảo ngữ, nếu ngươi về sau dám phụ La Nhi, ta Giang Chấn Dương định không buông tha ngươi. Đông Phương Dập lại lần nữa nghiêm trang bảo đảm, thỉnh cha yên tâm, sẽ không phát sinh loại chuyện này. Giang La ở Giang Chấn Dương trên lưng, nghe Đông Phương Dập lời thề, không nhìn xuống, phụt cười một tiếng. Đông Phương Dập âm thầm nghiến răng, dám cười ta, hư nha đầu, chờ buổi tối thu thập ngươi. Giang Chấn Dương gật gật đầu. Đông Phương Dập lúc này mới thật cẩn thận tiếp nhận Giang La, bế lên, lại một lần cấp Giang Chấn Dương cúc một cung sau, xoay người, ôm Giang La bỏ vào bên trong kiệu. Đồng thời, hắn ở Giang La bên tai thấp giọng nói, hỉ đệm phía dưới phóng một cái bọc nhỏ, bên trong cho ngươi thả mấy viên nấu trứng gà, ngươi lặng lẽ ăn chút. Giang La cười khẽ một chút, gật gật đầu, kèn sô na thanh lại. Lần nữa thổi lên, vang dội trình độ giống muốn truyền ra đi 3.000 dặm xa dường như. Theo pháo thanh thanh, đón dâu đội ngũ xuất phát phản hồi Thanh Thủy Sơn Trang. Cẩm Tú Sơn Trang bên này phái 28 cái thị vệ hòa thân hữu đưa gà, áp giải Giang La của hồi môn, đi theo đón dâu đội ngũ mênh mông quần cuộn rời đi Cẩm Tú Sơn Trang, đi Thanh Thủy Sơn Trang. Đã trở lại, đã trở lại. Thanh Thủy Sơn Trang cổng lớn, có mấy người chạy như bay mà đến. Bọn họ là phía trước đi ra ngoài thăm tình huống, đã từ Cẩm Tú Sơn Trang xuất phát, đang ở trở về trên đường. Người nọ cười ha hả nói, mau mau, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Có người hô to một tiếng, mọi người hành động lên. Cổng lớn bãi chậu than, ngoài cửa lớn bãi pháo, mọi người tức khắc kích động vội trăng lên. Đối với Thanh Thủy Sơn Trang tới nói, đây chính là mấy năm qua lớn nhất một cọc hỷ sự, bọn họ trang chủ rốt cuộc thành thân. Hôm nay thôn trang cũng là bố trí hỉ khí dương dương, nơi nơi đều là hồng hồng đèn lồng, hồng hồng đại hỷ tự. Ngay cả ven đường trên cây, cũng treo đầy giải lụa rực rỡ cùng tiểu đèn lồng. Này đó, đều là Diệu Diệu tự mình mang theo người bố trí. Ca ca thành thân, nàng là sơ Tuyên Vương phu phụ vui vẻ nhất một cái. Tuyên Vương cùng Tuyên Vương phi có điểm nôn nóng ở cổng lớn chờ. Ai hét, có điểm nóng lòng a, trước kia như thế nào không cảm thấy, này ngóng trông tức phụ vào cửa tâm tình như vậy vội vàng đâu. Đường đại nhân cùng đường phu nhân cười. Ha hả nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đường phu nhân nói, đừng có gấp, đi như vậy nhiều tiểu tử, còn có thể có vấn đề không thành, này đều ở trở về trên đường. Đường đại nhân cười cười, làm cha mẹ, chính là như vậy. Đường Mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm lúc này từ bên trong đi ra, mau trở lại sao? Chúng ta đuổi vừa lúc a. Hai người là vừa từ kinh thành tới rồi, vào nhà nghỉ tạm một chút, nghe được cổng lớn tiếng ồn ào, cũng ngồi không yên, ra tới nhìn xem. Đúng vậy, mau trở lại. Đường đại nhân gật gật đầu. Đường Mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, lặng lẽ hướng đi một bên. Toàn nhi, thật sự muốn lộng sao? Vạn nhất kia hai người không cấm chú khảo nghiệm đâu, rốt cuộc giống ta đối với ngươi như vậy si tình, có thể có mấy cái. Nam Cung Cẩm chỉ có lúc riêng tư đối mặt Đường Mộng Toàn khi, mới có thể lập tức từ cao lãnh nam biến thành đậu bỉ nam. Đường Mộng Toàn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhanh lên bày trận, bằng không liền đã trở lại. Nga, hắc hắc. Nam Cung Cẩm cúi đầu, bắt đầu trên mặt đất chạy tơi chạy lui mân mê lên. Thế nhân đều biết, Trần Quốc trở ra có hai đại cường hạ, Sủng Vương Phi, bày trận pháp. Đường Mộng Toàn đối bày trận pháp hành đạo tuy rằng cũng thông, nhưng không có Nam Cung Cẩm như vậy có thiên phú, cho nên lúc này chỉ có thể cho hắn trợ thủ. Bốn vị trưởng bối ở cùng một ít thân hữu nhóm nôn nóng ở cổng lớn chờ, cũng không chú ý hai người ở vào thôn trang. Sau, đi thông chủ viện trên đường mân mê cái gì? Dọc theo đường đi, Đông Phương Dập cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, đầu ngựa thượng đỏ thâm hoa cùng Đông Phương Dập trước ngực đỏ thâm hoa cho nhau chiếu rọi, có vẻ một người một con ngựa uy phong vô cùng, cũng cười điểm tràn đầy. Nếu Giang La thấy như vậy một màn nói, chỉ biết cười thẳng không dậy nổi eo. Thần tiên khí chất giống nhau Đông Phương Dập, quy quy củ củ mang đỏ thâm hoa, đi ở kiệu hoa phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng còn muốn lặng lẽ quay đầu lại nhìn xem cỗ kiệu. Tuy rằng nhìn không tới Giang La thân ảnh, nhưng hắn đang nhìn cỗ kiệu khi, là vẻ mặt ôn nhu. Huynh đệ mấy cái bị hôm nay Đông Phương Dập lôi tới rồi, như là lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau, thỉnh thoảng đầu hắn vài câu. Đông Phương Dập cũng không giận, vẫn luôn cười tủm tỉm nghe mọi người cười đùa. Chọn một hòa hợp một bọn họ vẫn luôn cưỡi ngựa bồi Đông Phương Dập đi ở phía trước, trung gian là kiệu hoa, bà mối. Nguyên nương tử vẫn luôn đi theo cỗ kiệu biên, thỉnh thoảng cười tủm tỉm tới gần cỗ kiệu, cấp Giang La nói nói mấy câu. Cẩm Tú Sơn Trang đưa thân đội ngũ cùng của hồi môn, tắc đều là ở đội ngũ mặt sau đi theo. Này một trường xuyên xuống dưới, toàn bộ đội ngũ cũng không ngừng 100 mét, cũng coi như là đủ đồ sộ. Giang gia thôn các thôn dân hôm nay cũng đều sớm tới Cẩm Tú Sơn Trang xem náo nhiệt tới, Giang La xuất giá, kia trường hợp, ngẫm lại cũng sẽ không kém, bỏ qua chính là không nhãn phúc. Thanh Thủy Sơn Trang cổng lớn, mọi người nhìn đến đón dâu đội ngũ rất xa tới, na pháo, có người hô to một tiếng, liền thấy mấy cái thôn trang tiểu tử nhanh chóng đi điểm trước chuẩn bị tốt pháo đi. Bạch bạch bạch ở một trận náo nhiệt pháo thanh cùng kèn xô na chiêng trống trong tiếng, Đông Phương Dập xuống ngựa, đi kiệu hoa biên, tượng trưng tính dùng chân đá vừa xuống kiệu môn, liền chui đi vào đi xem Giang La. La Nhi, nhiệt sao? Đông Phương Dập thấp giọng Giang La. Giang La gật đầu bất đắc dĩ, nàng mau nhiệt hư thoát. Trứng gà ăn sao? Đông Phương Dập lại thấp giọng hỏi. Giang La lại gật gật đầu. Ha ha, hảo, một hồi chúng ta muốn trước bái đường, bái xong sau, ngươi liền có thể về phòng. Đến lúc đó sẽ thoải mái một chút. Giang La lại gật gật đầu. Đông Phương Dập nhìn Giang La trong tay ôm đại quả táo, buồn cười không thôi, nha đầu này nhưng thật ra nhìn xuống, không đem này viên quả táo ăn. Mọi người xem Đông Phương Dập đi vào, còn không có ra tới, không cảm thấy đều cười trộm không thôi. Nguyên nương tử bất đắc dĩ bụng chán, tướng ra, nên thỉnh tân nương tử hạ kiều. Ân, đã biết. Đông Phương Dập lên tiếng, đem ôm Giang La ăn xong trứng gà ra tiểu bố bao đặt ở tay áo túi về sau, lúc này mới đem nguyên nương tử tiến dần lên tới đỏ thâm hoa một chỗ khác tơ lùa để ở Giang La trong tay. Vượt xong chậu than sau, ngươi tới gần ta một ít, ta nắm ngươi đi. Đông Phương Dập cuối cùng ở Giang La bên tai sau khi nói xong, đứng thẳng thân mình, nắm đỏ thâm hoa bên kia, rời đi cố kiệu biên, mặt sau Giang La đuổi kịp. đưa gả hai cái nha đầu là Qua Nhi cùng con cá. Hai người chạy nhanh đi lên trước, cười tủm tỉm một tả một hữu đỡ Giang La cánh tay, đuổi kịp Đông Phương Dập nện bước. Vượt chậu than là thế giới này tân nhân thành thân một loại phong tục, đặc biệt ở quý tộc nhân gia, cái này là cần thiết phải có. Đông Phương Dập mang theo Giang La vượt chậu than khi nguyên nương tử liền ở bên cạnh sướng uống lên, tân nương quá môn vượt chậu than, sang năm thêm tài lại sinh con, hiếu kính cha mẹ chồng người cần mẫn, gia đình hòa thuận vạn sự hưng. Nguyên nương tử một sướng uống xong, mọi người đều kêu nổi lên hảo tới. Tuyên vương phi vợ chồng còn lại là đứng ở một bên vui mừng nhìn. Lúc này, bọn họ còn không thể tiến lên cùng tân nương tử nói cái gì, không may mắn. Giang La vượt xong chậu than sau, mọi người liền bắt đầu dũng hướng về phía chủ viện, muốn xem lễ bọn họ bái đường nghi thức. Nam Cung Cẩm cùng Đường Mộng Toàn hai người lúc này chỉ là lẳng lặng đứng ở ven đường một viên dưới tàng cây, cười tủm tỉm nhìn Đông Phương Dập lánh Giang La chậm rãi đi tới. Đưa thân đội ngũ đã có người đi chiêu đãi đi, Qua Nhi cùng con cá cũng bị Diệu Diệu bọn họ này đó nữ quyến cấp mang theo phía trước đi rồi. Đông Phương Dập giấu ở đỏ thâm hoa hạ tay, gắt gao nắm Giang La. La Nhi, lại kiên trì một hồi, lập tức liền đến. Đông Phương Dập thấp giọng nói. Giang La gật gật đầu. Bên ngoài hết thảy nàng đều nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến gót chân trước một khối tiểu thiên địa. Ở hai người trải qua Nam Cung Cẩm bên người khi, Đông Phương Dập còn đối với kia hai người cười cười, Đường Mộng Toàn đột nhiên có chút hối hận, vạn nhất Đông Phương Dập nhìn không được khảo nghiệm, nàng có phải hay không liền tính là hủy hoại Giang La hạnh phúc. Nàng đang muốn quay đầu lại ngăn cản Nam Cung Cẩm khởi động trận pháp, cũng đã muộn, liền thấy Nam Cung Cẩm bối trong người tay, nhanh chóng kết một cái thủ quyết, từ chỉ gian bay ra một khối đá, đánh trúng ven đường một viên thụ. Ở Đông Phương Dập cùng Giang La bước vào đi sau, nàng chỉ gian lại bay ra một viên đá, đánh trúng một khác viên thụ. Ở người ngoài xem ra, Đông Phương Dập lánh tân nương, vẫn là ở chậm rãi hướng về chủ viện mà đi. Mà tiến vào trận pháp, Đông Phương Dập lại đột nhiên cảm giác ánh mắt phong cảnh biến đổi, tiếng người ầm ĩ, xa hoa trụy lạc, ăn mặc đơn giản bại lộ bọn nữ tử vờn quanh ở mọi người nhóm bên người, không ngừng chọc ghẹo mọi người. Đột nhiên, có hai cái ăn mặc cổ áo khai rất lớn nữ tử hướng về hắn đi tới, còn càng dựa càng gần, thậm chí, có một cái còn duỗi tay, hướng về hắn trên mặt sờ soạ. Đông Phương Dập tưởng phản kháng, mới phát hiện chính mình cả người không thể động đệ. La Nhi, La Nhi đâu? Hắn không phải ở cùng La Nhi thành thân sao? Như thế, nào sẽ xuất hiện ở Túy Hồng lâu đâu? Đột nhiên, hắn chóp mũi nghe thấy được một cổ ngọt nị phấn hương, thế nhưng là nàng kia toàn bộ dựa hướng về phía hắn trên người, nàng kia hai cái cao ngất bộ ngực, đang ở hắn trước ngực tạch a tạch. Đông Phương Dập gắt gao cau mày, tưởng đẩy ra, lại cảm giác không có sức lực. Dần dần, hắn thế nhưng cảm giác cả người có chút khô nóng lên, hắn đáy lòng thế nhưng đối này hai nữ nhân có khát vọng, hắn tưởng duỗi tay đi ôm các nàng. Hỏng rồi, có phải hay không bị hạ dược? Đông Phương Dập trong lòng cả kinh, nhưng ngay sau đó, hắn trong đầu nhớ tới Giang La, đối, ta La Nhi đâu? La Nhi, La Nhi, hắn trong miệng nỉ non La Nhi, trên tay cảm thấy có điểm sức lực, một cái dùng sức, đem kia hai nữ nhân đẩy đi ra ngoài. La Nhi, ngươi ở đâu? Ở hắn đẩy ra đi kia hai nữ nhân khi, trong miệng cũng hô lên Giang La tên. Xoát một chút, trước mắt ảo giác biến mất. Hắn nhìn đến chính mình còn ở chủ viện ngoài cửa lớn biên. Trong tay vẫn là nắm Giang La tay. Ảo giác. Đông Phương Dập lúc này phản ứng lại đây, ánh mắt nheo lại, nhìn về phía bên kia như cũ đứng ở dưới tàng cây nhìn hắn cười Nam Cung Cẩm cùng Đường Mộng Toàn. Nam Cung Cẩm hướng hắn nhướng mày, ý có điều chỉ nhìn Giang La liếc mắt một cái. Đông Phương Dập sửng sốt, ngay sau đó chạy nhanh nhìn về phía Giang La, liền thấy Giang La như cũ vẫn không nhúc nhích, hắn nắm đi, Giang La dưới chân như cũ bất động. Lúc này Giang La cũng là ở ảo cảnh, bất quá, nàng ảo cảnh cùng Đông Phương Dập có điều bất đồng. Nàng nhìn đến là Đông Phương Dập cùng mặt khác một nữ tử tình thâm ý thiết, tình ý miên man, tựa như hắn ngày thường gian đối chính mình bộ dáng. Nàng nhận được gương mặt kia, đó là chính mình mặt, xác thực nói, đó là Giang La mặt, lại không phải kiếp trước nàng mặt. Đột nhiên, nàng như đặt mình trong động băng giống nhau, có phải hay không nguyên bản Giang La đã trở lại, có phải hay không Đông Phương Dập cũng không nhận ra kia đã không phải nàng, có phải hay không chính mình lúc này lại biến thành một người khác, mà nàng ái nhân lại ôm một cái khác nữ tử ở ân ái. Giang La tâm biến thành lạnh lẽo một mảnh, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ chính mình lại phải rời khỏi thế giới này sao? Chính là, hôm nay mới là chính mình cùng Đông Phương Dập thành thân nhật tử A, vì cái gì? Tiểu đáng thương, ngươi không phải ở trong mộng nói cho ta, đem hết thảy đều phó thác cho ta sao? Vì cái gì? Lại trở về đoạt lại thân thể của ngươi? Vì cái gì muốn đoạt đi ta ái nhân? Ta yêu hắn, hắn cũng là yêu ta A, ta có thể cảm nhận được, hắn ái chính là ta Giang La linh hồn, mà không phải chỉ ái kia khối thân thể. A Dập, A Dập, ngươi tỉnh tỉnh A, kia không phải ta A Giang La trong nội tâm thấp khóc, muốn chạy qua đi, chính là thân thể không động đậy, tưởng nói chuyện, chính là mở không nổi miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đột nhiên, nàng nghe được một tiếng đến từ chân trời kêu. Gọi, La Nhi, tỉnh lại, kia không phải ta, ngươi nhìn đến không phải thật sự, La Nhi, tỉnh lại. Kia không phải hắn, không phải hắn. Giang La suy nghĩ dần dần rõ ràng lên, đúng vậy, A Dập như vậy ái chính mình, hắn sao có thể sẽ nhận sai người. Đối, kia không phải hắn, hắn sẽ không làm ra thực xin lỗi chính mình sự tình, đó là ảo giác, nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều ảo giác. A Dập, ta tin tưởng ngươi. Giang La lẩm bẩm một câu, tức khắc liền cảm giác chung quanh hoàn cảnh cùng vừa rồi không giống nhau. Tuy rằng đôi mắt nhìn đến, như cũ là vừa mới như vậy gạch lộ, nhưng nàng lúc này, cảm giác được thái dương chiếu lên trên người ấm áp cảm giác. Tay nàng, vẫn là bị A Dập ôn nhu nắm, bên tai, là Đông Phương Dập nôn nóng nhẹ gọi. A Dập, Giang La thấp giọng kêu một tiếng. La Nhi, ta ở, không có việc gì, ngoan, vừa rồi vô luận ngươi nhìn đến cái gì, kia đều là ảo giác, quên mất nó, La Nhi. Đông Phương Dập lại nôn nóng nói. Ân, Giang La lên tiếng, gật gật đầu. Nam Cung Cẩm cùng Đường Mộng Toàn xem hai người đều từ ảo trận ra tới, hai người cười tủm tỉm đã đi tới. Đông Phương Dập cầm Giang La tay, nhìn về phía Nam Cung Cẩm cùng Đường Mộng Toàn, nghiến răng nghiến lợi. Hai người các ngươi, làm tốt lắm. Nam Cung Cẩm cười cười. Thừa tướng đại nhân, tân hôn vui sướng a, đây là ta cùng Toàn Nhi đưa cho ngươi tân hôn hạ lễ. Chúc các ngươi hai người đều cấm ở khảo nghiệm, chúc các ngươi vĩnh kết đồng tâm. Giang La lúc này mới minh bạch, nguyên lai, là vị này Trần Quốc trở ra đảo quỷ A, thế nhưng là ảo giác. May mắn A, chính mình đối A Dập tín nhiệm, đối hắn tâm ý đủ kiên định. Tuy rằng biết cuối cùng cũng ra không được sự, chính là nếu không lọt qua cửa, sợ là hai người về sau sẽ bởi vậy mà lưu lại ngăn cách. Vị này hậu gia thủ đoạn thật đúng là đủ tàn nhẫn, như vậy lễ vật, sợ là làm A Dập trung thân khó quên đi. Bất quá, Giang La liền ngay sau đó liền minh bạch Nam Cung Cẩm làm. Như vậy, sợ là, còn nhớ thương Đông Phương Dập trước kia thích quá Đường Mộng Toàn sự tình đi. Ai, nam nhân ở chuyện tình cảm thượng, một khi nghiêm túc, là thật sự thực biến thái. Đông Phương Dập hiển nhiên cũng là suy nghĩ cẩn thận này đó, ở một trận buồn bực qua đi, cũng không nghĩ lý này đối biến thái phu thê, chỉ nghĩ chạy nhanh đi bái xong đường, làm Giang La về phòng thoải mái một chút. Đi thôi, La Nhi. Đông Phương Dập tiếp tục dắt Giang La tay, hai người hướng về chủ viện đại môn đi đến. Đường Mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm nhìn hai người rời đi bóng dáng, nhìn nhau liếc mắt một cái, nhướng mày. Hy vọng Tuệ Tuệ cùng chọn một kia quan, hai người bọn họ cũng có thể như vậy đồng tâm đồng đức quá khứ. Nam Cung Cẩm yên lặng gật gật đầu. Còn hảo, chúng ta thành thân khi, này đó tiểu tử nhóm không dám quá làm càn. Bái đường nghi thức, Thanh Thủy Sơn Trang làm chung quy chung củ, hợp nhất đương sướng lễ người. Bái đường địa điểm, thiết lập tại chủ viện lớn nhất nhà chính nội, hai bên thả ghế dựa, cấp xem lễ người ngồi. Đãi Đông Phương Dập mang theo Giang La tiến vào khi, mọi người nhóm đã đều ngồi xong chờ. Chọn một cùng Mộng Thần bọn họ có thể là biết Đông Phương Dập cùng Giang La vừa rồi trải qua một lần khảo nghiệm sự tình. Vài người nhìn Đông Phương Dập cười không ngừng. Đông Phương Dập chỉ liếc mắt một cái, liền minh bạch, này đàn tiểu tử, chính là trước tiên thương lượng tốt. Tuyên Vương phu phụ cũng kích động ở cao đường vị trí ngồi xong. Đông Phương Dập cùng Giang La cũng chạm hảo liền chờ hợp nhất kêu bắt đầu rồi. Lại không nghĩ, hợp nhất mở miệng nói lại là, thỉnh hậu gia tuyên đọc thánh chỉ. Nam Cung Cẩm lúc này cầm trong tay thánh chỉ đi đến, Giang La cùng Đông Phương Dập xoay người, mặt hướng cửa, mọi người đều cùng nhau quỳ xuống, tiếp nghe thánh chỉ. Nam Cung Cẩm tự mình tuyên đọc, hoàng đế ban cái này thánh chỉ đại ý chính là thừa tướng thành thân, đế hậu bởi vì đường xá xa xôi, không thể tự mình tới tham gia, trừ bỏ đưa lên hậu lễ ngoại, cố ý ban phong Giang La vì nhất phẩm quốc phu nhân. Nói cách khác, từ giờ khắc này bắt đầu, Giang La bởi vì gả cho Đông Phương Dập cái này thừa tướng, hoàng đế cũng cho nàng phong phẩm giai, nhất phẩm quốc phu nhân, đó là thừa tướng phu nhân ứng đối phẩm giai, cũng là hưởng thụ triều đình bổng lộc cùng ban có chuyên dụng phục sức. Mọi người đều chạy nhanh hướng Đông Phương Dập cùng Giang La chúc mừng. Đông Phương Dập mỉm cười gật đầu, đại Giang La nhất nhất cảm tạ mọi người. Cái này ban phong, ở hắn dự kiến bên trong, dựa vào hoàng hậu đối La Nhi chiếu cố, cái này ban phong khẳng định là sớm hay muộn sẽ đến. Tuyên vương phu phụ nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy được lẫn nhau vui sướng, mặc kệ nói như thế nào, tức phụ mới vừa vào cửa, hoàng thượng ban phong liền đến, cũng coi như là mừng vui gấp bội. Tuyên vương đem quản gia chiêu lại đây, dàn xếp lại đi nhiều chuẩn bị một ít bao lì xì, một hồi muốn nhiều cấp mọi người phát một ít. Này mừng vui gấp bội rất tốt sự, bao lì xì là nhất định không thể thiếu, bằng không liền hiện keo kiệt. Kế tiếp bái thiên địa nghi thức, ở hợp nhất sướng uống xong, đi bước một thuận lợi tiến hành xong rồi, đương hợp nhất hô, phu thê đối bái, lễ tất, đưa vào động phòng, khi, Đông Phương Dập cùng Giang La đều nhẹ hư ra một hơi, Diệu Diệu cùng Qua Nhi con cá đi rồi đi lên, muốn đi nâng một chút Giang La, Đông Phương Dập lắc lắc đầu, các ngươi đi trước mở cửa đi, La Nhi nhiệt không được. Ba người vừa nghe, chạy nhanh phía trước đi tân phòng chuẩn bị đồ vật đi. Đông Phương Dập còn lại là khom lưng bế lên Giang La, chạy nhanh hướng về tân phòng mà đi. Mọi người xem hắn vội vàng bộ dáng, đều cười vang lên. Lại chỉ có Đường Mộng Toàn xem minh bạch, Giang La vừa rồi đã đứng địa phương, nhỏ giọt rất nhiều giọt nước, xem ra, Giang La toàn thân đã nhiệt không được. Tưởng cũng là, hôm nay, như vậy nhật tử, Giang La nhất định là bị nàng nương cấp bọc vài tầng. Thật đúng là tưởng niệm hiện đại áo cưới a, đai đeo, ăn mặc nhiều mát mẻ. Giang La lúc này áo trong đã cơ bản đều ướt đẫm. Đông Phương Dập cũng là dựa vào gần nàng khi, cảm giác được. Ra bái đường kia phòng môn, Đông Phương Dập bước nhanh hướng về tân phòng mà đi. Diệu Diệu ở cửa chờ, chờ Đông Phương Dập lại đây, chạy nhanh cấp đẩy ra môn. Đông Phương Dập ôm Giang La tiến vào sau, trong phòng Qua Nhi cùng con cá còn lại là chạy nhanh đi theo Diệu Diệu hướng ra phía ngoài đi đến. Nguyên nương tử mặt sau chạy nhanh theo lại đây, tưởng đi vào, còn có tân phòng nghi thức không hoàn thành đâu, lại bị Diệu Diệu ngăn cản xuống dưới. Ngài đợi lát nữa lại đi đi, ta tẩu tẩu nhiệt có điểm vựng, làm nàng nghỉ một lát. Nguyên nương tử vừa nghe, cười cười, lý giải, đi theo Diệu Diệu đi rồi. Giang La bị Đông Phương Dập ôm, vừa tiến vào tân phòng, tức khắc cảm giác được một trận mát mẻ. Đông Phương Dập đem nàng đặt ở trên giường sau, chạy nhanh cầm lấy sớm chuẩn bị tốt đòn cân khơi mào Giang La khăn van tới. Giang La rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, hô, nhưng nghẹn chết ta, không cho nói chuyện, cũng không thông gió. Giang La một thò đầu ra, trước lẩm bẩm nói một câu. Kế tiếp, liền đón nhận Đông Phương Dập ngơ ngác nhìn ánh mắt của nàng. Đồng thời, nàng cũng thấy được hôm nay Đông Phương Dập bất đồng, đỏ thâm hỉ bào mặc ở hắn trên người, chút nào không hiện màu đỏ tục khí, xứng với hắn trích tiên dung nhan, ngược lại sấn Đông Phương Dập thần sắc có một tia yêu mị chi sắc. Hắn không có mang quan mũ, tóc đều lên đỉnh đầu dùng đỉnh đầu tử kim quan thúc, như vậy nhìn qua, hắn cả người hỉ khí dương dương, như là tiên nhân hạ phàm giống nhau. Giang La xem trong lòng bang bang thẳng nhảy, như vậy đẹp nam nhân, là của nàng. Đông Phương Dập nhìn Giang La cũng là xem thẳng mắt, La Nhi như vậy ăn diện lộng lẫy, thế nhưng như thế đẹp. Đen nhánh tóc đẹp vãn thành một cái ưu nhã búi tóc, đoan trang mà lại kiều tiếu. Đá quý điểm xuyết tua bộ diêu theo Giang La đong đưa nhẹ nhàng lay động, khiến cho đoan trang quý khí đỏ thâm áo cưới bằng thêm một phần vũ mị, sử Giang La nhìn qua càng hiện phong tình. Làn da mịn nhẵn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa nếu nị, anh đào cái miệng nhỏ kiểu diễm nếu tích, nga mi phấn trang, mị mà xấu hổ, mà cặp kia tinh danh hai tròng mắt, lúc này chính ngơ ngẩn nhìn chính mình. 2. người lúc này liền ở như vậy cho nhau nhìn, vẫn là Đông Phương Dập về trước thần. Hắn ho nhẹ một tiếng, sắc mặt ửng đỏ nói, La Nhi, hôm nay ngươi thật đẹp. Giang La cũng hoàn hồn, hướng về phía hắn nghịch ngợm cười, ngươi hôm nay cũng xoáy ra phía chân trời. Xoáy ra phía chân trời. Đông Phương Dập lại một lần nghe được một cái tân từ. Giang La cười cười, chính là so rất đẹp, còn xinh đẹp ý tứ. Ân, xác thật, chúng ta chính là tài mạo song toàn một đôi phu thê a. Đông Phương Dập dõng dạc. Giang La vừa nghe, không khỏi bật cười. Này cười, lập tức tách ra hai người chi gian hơi hơi xấu hổ. Giang La hướng hắn cười cười, ngẩng đầu quan sát nổi lên phòng trong tới. Giang La này vừa thấy, mới phát hiện này trong phòng cùng ngày xưa bất đồng, không phải bởi vì thành thân bố trí bất đồng, mà là giống như đại biến một chút bộ dáng. Nàng kinh ngạc hỏi Đông Phương Dập, này không phải ngươi cái kia nhà ở sao? Là ta cái kia nhà ở, ta chỉ làm một lần nữa bố trí một chút, thế nào, La Nhi, thích sao? Đông Phương Dập cười tủm tỉm hỏi. Ân, Giang La gật gật đầu, ngươi là như thế nào nghĩ đến như vậy bố trí, cái này, cùng ta kiếp trước chủ quá biệt thự, có điểm tương tự. Có đôi khi nghe ngươi nói ngươi kiếp trước chủ phòng ở khi cái loại này hướng về cùng tiếc hận thần sắc, liền biết ngươi thực thích như vậy hoàn cảnh, ta biết ta làm không được cùng khi đó giống nhau như đúc, nhưng là, ta tận lực làm được ngươi sở miêu tả. Bộ dáng. Ngốc tử, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Phu sướng phụ tùy, ngươi chủ cái dạng gì địa phương, ta đi theo ngươi là được, nào có như vậy bắt bẻ sự tình ở. Về sau, không cần như vậy, ta nói ngươi kia đoạn thời gian như thế nào bận rộn như vậy, đều không quay về bồi ta. Giang La nói xong, rầu rầu miệng. Đông Phương Dập nhìn Giang La đáng yêu bộ dáng, thân mình căng thẳng. Nha đầu này, đây là trói lọi câu dẫn a. La Nhi, bên trong quần áo có phải hay không toàn ước, nếu không hiện tại đổi một kiện đi, sau đó nghỉ ngơi một hồi. Đông Phương Dập đến gần Giang La, sờ sờ nàng hỉ phục, bên ngoài đều cảm giác ẩm ướt. Không có việc gì, không phải nửa đường thay quần áo không may mắn sao, chờ buổi tối lại đổi đi. Giang La cười cười, đã trở lại, liền không chú ý nhiều như vậy. Ta sợ ngươi vẫn luôn ăn mặc ướt áo trong, lại bị cảm, ngoan, thay đổi đi, ta giúp ngươi. Đông Phương Dập nói chuyện, liền bắt đầu giúp lấy bên ngoài che chở kia. Tầng sa mỏng, Giang La mặc mặc, bất quá, cũng không ngăn cản hắn, đổi liền đổi đi. Hôm nay là ngày đại hỷ, huống hồ hai người cũng không phải lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, còn sợ hắn xem sao. Kết quả, có thể nghĩ, toàn bộ đổi áo trong quá trình, đối với hai người tới nói, lại là một cái cực đại khảo nghiệm quá trình. Đông Phương Dập là cố nén lôi kéo Giang La đi trên giường xúc động, giúp đỡ nàng thay. Mặc dù lại tưởng, hôm nay hắn cũng đến nhẫn đến buổi tối. Hắn không nghĩ bị người lên án Giang La. Mặc vào áo trong, Giang La lại đem kia bộ hỷ phục mặc tốt. Lúc này, Đại Hoàng tới gõ cửa, nói hỷ yến đã khai tịch, thỉnh Đông Phương Dập đi kính rượu. Đông Phương Dập lên tiếng, sửa sang lại một chút quần áo của mình, đối Giang La nói, La Nhi, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta làm các nàng trước đừng đến quấy rầy ngươi, một hồi ta vội xong phía trước, tới bồi ngươi. Giang La gật gật đầu, ân, đi thôi, ngươi có thể tự do tham quan. Một chút chúng ta tân gia, cái kia bàn trà phía dưới tiểu trong ngăn kéo, ta cho ngươi ẩn giấu ăn ngon, nhớ rõ một hồi đói bụng liền đi ăn chút. Đông Phương Dập lại cẩn thận dặn dò xong, mới rời đi. Chờ tân phòng liền Giang La một người khi, nàng mới lại cười cười. Nguyên lai tìm cái so với chính mình kia 10 tuổi nam nhân, thế nhưng là như vậy tử, gia hỏa này, so trước kia càng chi kỷ, cũng càng ái lải nhải a. Nỉ non xong, Giang La bắt đầu cẩn thận xem nổi lên trong phòng. Tới, toàn bộ nhà ở, lấy rớt phòng xếp, dùng hai tổ tấm bình phong, đem nhà ở chia làm một lớn hai nhỏ ba cái không gian. Dựa vào bắc tường, phóng một chi giường lớn, nóc giường thượng lụa mỏng mạn mạn, rèm châu rủ xuống, thêm chi màu đỏ thêu long phượng trình tường chăn gấm cẩm đệm ở mặt trên cửa hàng, khiến cho này một chỗ thực hấp dẫn người. Vừa vào cửa, vòng qua chắn phong bình phong, liếc mắt một cái đã bị trước mắt này giường lớn hấp dẫn người ánh mắt. Ở chắn phong bình phong mặt trái, còn lại là làm một cái rất lớn bối cảnh tường. Mặt trên họa là một bộ màu sắc rực rỡ nghe trúc đồ. ở đại bối cảnh tường phía trước, còn lại là phóng một chương đại bàn bát tiên, hai bên phóng hai thanh bát tiên ghế, một chất nhìn qua đều là gỗ đỏ. Lúc này này bàn bát tiên thượng, còn lại là bãi một ít mâm đựng trái cây cùng điểm tâm bàn, cũng có ấm trà chén trà, mặt khác, chính là phóng một cái lập thể đại hỷ tự phía trước, điểm hai căn đỏ thấm ngọn. Nến, phẩm chất có trẻ con thủ đoạn như vậy thô, phòng chừng điểm 3 ngày, đều thiêu không xong, mà này đại trong phòng toàn bộ trên mặt đất, đều phô thật dày thảm. Này không khỏi làm Giang La nhớ tới lần đầu tiên Vuông Sĩ Nhan ra ở Phúc Vân Trấn phòng ở khi tình cảnh. Cảm giác toàn bộ trong phòng, bởi vì này thảm, cách điệu cao rất nhiều. Còn thừa trên mặt đất, trừ bỏ hai bên trước tấm bình phong các phóng một tổ ba người sofa, sofa trước có một cái bàn trà sau, mặt đất. Cơ bản chính là không, lúc này phóng nàng ba cái quần áo trang sức đại cái dương, mà hướng hai bên xem, chính là dùng Âu thức hoa văn cái loại này tấm bình phong ngăn cách tiểu gian. Giang La trước vòng qua phía tây tiểu gian bình phong, liền nhìn đến nơi này là một cái đơn giản thư phòng, trên mặt đất cũng là phô thật dày thảm. Dựa tường là một loạt giá sách, rõ ràng so phía trước lớn rất nhiều. Giá sách trước phóng một cái thật dài án thư, Giang La nhìn ra một chút, đại khái có 1m5 đến 1m8 tả hữu. Ở án thư phía dưới, còn lại là phóng hai cái hình tròn nệm dày tử. Này cái đệm, cũng là màu đỏ bố, mặt trên thêu một ít hoa văn. Mặt khác ở dựa vào bên cửa sổ, phóng mấy bùn hồ điệp lan, lúc này chính mở ra hoa, đặc biệt đẹp. Sau đó, còn có một chương mềm sụp bên cạnh, là một cái bàn nhỏ, lúc này trên bàn nhỏ phóng một quyển sách. Nhìn chung quanh liếc mắt một cái thư phòng, Giang La cười cười, ra hỏa này, nhớ kỹ chính mình nói. Kia giá sách làm rất cao, đỉnh tới rồi nóc nhà. Ở phía sau tường vị trí, phóng một cái một cây thang, xem ra, là vì hướng lên trên mặt phóng đồ vật khi dùng. Hơn nữa, toàn bộ nhà ở mặt tường, cũng không phải nguyên bản màu trắng mặt tường, mà là có không quá rõ ràng Âu thức hoa văn. Nhìn qua, giống như là dán Âu thức giấy dán tường giống nhau. Giang La biết thế giới này sẽ không có giấy dán tường, nhưng nàng càng tò mò Đông Phương Dập là như thế nào làm được. Này nhìn qua, liền cùng kia giấy dán tường hiệu quả là giống nhau. Không ngừng cái này tiểu thư phòng, ngay cả bên ngoài đại trong phòng, kia trên tường, cũng là cùng cái này giống nhau. Liền lại đi xem phía đông tiểu gian, phát hiện thế nhưng là tắm rửa gian. Mà bên này, ở bình phong phía sau, không giống thư phòng bên kia, không có môn, bên này có môn, thả còn nhìn có khóa tử. Làm Giang La vui mừng, là bên này, cũng có một cái bể tắm. Bất quá cũng không lớn, nhưng là trường một ít, giống bể bơi, còn không có hắn kinh thành cái kia một nửa đại. Bất quá cái này hai người nếu là cùng nhau phao tắm cũng đã đủ rồi. Hơn nữa, bên này ao là toàn bộ dùng màu trắng tiểu sứ khối hợp lại. Càng thêm có ý tứ, là ao cái đáy, thế nhưng dùng mặt khác nhan sắc mảnh sứ đua ra tới một vị mỹ nữ xuất dục đồ cùng mỹ nam xuất dục đồ. Gia hỏa này, đây là phí bao lớn sự. Mới đem phòng này làm cho tốt như vậy thoải mái. Giang La lẩm bẩm nhắc mãi, trong phòng thực mát mẻ, cũng vẫn luôn không ai đến quấy rầy Giang La. Giang La đều xem xong rồi sau, khẽ thở dài, Đông Phương Dập, ngươi như vậy nỗ lực, về sau ta sẽ đối với ngươi càng tốt, cảm ơn ngươi. Lúc sau, nàng lại đi trong ngăn kéo lấy Đông Phương Dập nói ăn ra tới, phát hiện thế nhưng là chính mình cửa hàng tiểu điểm tâm. Ngồi ở trên sofa ăn mấy khối, Giang La liền không cảm thấy đói bụng. Lúc này, nghe được bên ngoài có tiếng bước chân đang tới gần, nàng chạy nhanh đem điểm tâm phóng. Hảo, xoa xoa miệng, lại ngồi trở lại trên giường, tựa lão tăng nhập định vẫn ngồi như vậy. Thời gian quá thực mau, lúc này, Đông Phương Dập đã kính xong rồi rượu, cũng bồi mấy cái các huynh để ăn một lát rượu và thức ăn, hắn liền vội vã đã trở lại. Bất quá, lần này hắn trở về, cũng mang về tới bà mối Nguyên Nương Tử. Nguyên Nương Tử cũng tượng trưng tính lại ở tân phòng tiến hành rồi một chút kết tóc, áp giường cùng uống rượu hợp cẩn, chờ đều tiến hành xong nghi thức sau. Nguyên Nương Tử cấp hai người đưa lên một trường xuyến chúc phúc ngữ sau, thu Đông Phương Dập một cái đại hồng bao sau, nói, kế tiếp, tân lang tân nương có thể ăn hợp hoan cơm. Sau đó cười tủm tỉm cáo từ rời đi. Chờ nàng rời đi, Đông Phương Dập nhẹ hư ra một hơi, hảo, La Nhi, này nghi thức liền đều xong rồi, ta làm người tới bãi chút rượu tịch rượu và thức ăn, ta bồi ngươi ăn chút. Hảo, Giang La gật đầu, một ngày không ăn thịt, trong bụng đói thực. Đông Phương Dập đi an bài, công phu không lớn, hắn đã trở lại, chính là phía sau lại đi theo chọn một cùng Tuệ Tuệ hai người. Tiểu La, chúc mừng tân hôn, đại cát đại lợi nha. Tuệ Tuệ cười tủm tỉm chúc mừng nói, cảm ơn ngươi Tuệ Tuệ, tới ngồi đi. Giang La chạy nhanh làm Tuệ Tuệ cùng chọn vừa đi ngồi ở dựa phía tây trên sofa. Tuệ Tuệ nhìn chung quanh một vòng phòng trong, tấm tắc hai tiếng, Tiểu La, này nhà ở bố trí thực thoải mái a. Giang La gật gật đầu, đúng vậy, đều là A Dập công lao. Đông Phương Dập lúc này lại là gắt gao nhìn chằm chằm chọn một cùng Tuệ Tuệ, cau mày hỏi, hai người các ngươi, cũng không phải là có việc đi. Chọn một cùng Tuệ Tuệ nhìn nhau liếc mắt một cái, cười cười, ngươi đoán đúng rồi. Đông Phương Dập vừa nghe, bất đắc dĩ nhìn kia hai người liếc mắt một cái, đi tới Giang La bên người, La Nhi còn không có ăn cái gì, các ngươi một hồi lại đến đi. Đông Phương Dập biết, này đó tiểu tử nhóm, nhất định là thương lượng rất nhiều phương. Pháp tới chơi chính mình cùng Giang La, ai ngờ chọn một lại là đẩy hắn hướng ra phía ngoài đi đến, đi thôi, mang ngươi đi cái địa phương, Giang La giao cho Tuệ Tuệ, ngươi cứ yên tâm đi. Tuệ Tuệ còn lại là cười tủm tỉm nhìn bị chọn lôi kéo đi Đông Phương Dập, phất phất tay, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo Tiểu La. Đông Phương Dập ra cửa trước, bất đắc dĩ thả lo lắng nhìn Giang La liếc mắt một cái. Giang La buồn cười nhìn Tuệ Tuệ cùng chọn một này hai vợ chồng, này không biết là muốn chơi nào vừa ra. Đãi trong phòng chỉ có hai người sau, Tuệ Tuệ cười tủm tỉm hỏi Giang La, Tiểu La, có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Giang La lắc lắc đầu, cười cười, hắn cho ta mang nấu trứng gà, không đói bụng. Tuệ Tuệ cười nói, thừa tướng đại nhân, quả nhiên không phải cái cổ hủ người. Giang La ha hả cười, hắn a, phúc hắc đâu. Tiểu La, một hồi chúng ta muốn chơi một cái nhận tân nương trò chơi, giống như là đường bá hổ điểm thu hương. Như vậy, nhìn xem Đông Phương Dập hay không có thể liếc mắt một cái từ mấy cái mặc giống nhau như đúc tân nương giữa nhận ra ngươi tới. Tuệ Tuệ cười tủm tỉm nói, a, các ngươi cũng thật sẽ chơi. Giang La kinh ngạc một chút, ngay sau đó cười rộ lên, Đông Phương Dập có thể hay không nhận ra chính mình đâu, nàng cũng rất tò mò. Duy nhất bất đồng, đường bá hổ điểm thu hương khi, những cái đó tân nương tử là không có thu hương, mà nay ngày tân nương tử, là có ngươi, nếu Đông Phương Dập đương trường nhận sai, hai người các ngươi sẽ thực xấu hổ, cho nên, ngươi tưởng hảo muốn hay không chơi trò chơi này. Tuệ Tuệ lại hỏi, Giang La gật gật đầu, chơi đi, dù sao có một buổi trưa thời gian tới lãng, ta tin tưởng, hắn tổng hội nghĩ đến biện pháp nhận ra ta tới. Kia hảo, ngươi muốn bảo đảm đến lúc đó không ra tiếng nhắc nhở hắn. Tuệ Tuệ cũng rất muốn kiến thức một chút thừa tướng đại nhân đến tột cùng sẽ nghĩ ra cái gì hảo biện pháp tới nhận ra người. Tới đâu? Giang La gật đầu, ẩn ẩn có một tia hưng phấn. Vào đi. Tuệ Tuệ đối diện ngoại phân phó một tiếng, tức khắc liền thấy từ ngoài cửa vào được 5 cái nha đầu, vóc dáng thế nhưng cùng Giang La cao thấp từng cái. Giang La kinh ngạc, bật cười ra tiếng, các ngươi thật đúng là hạ công phu. Tuệ Tuệ cười hắc hắc, tất cả mọi người đều có công lao. Hôm nay yến hội, dùng đến sân chính là chủ viện cùng giới hội họa, mà thư viện hôm nay cũng vô dụng đến. Đông Phương Dập bị chọn vùng, một đường liền đi thư viện. Đông Phương Dập kinh ngạc, các ngươi ở cái này trong viện muốn làm cái gì? Chọn cười ha hả nhìn hắn một cái, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Xen vào ngươi là chúng ta các huynh đệ cuối cùng một cái thành thân, đại gia nhất trí quyết định phải hảo hảo chơi một chút. Đông Phương Dập mặc mặc, thôi, thả chờ chính là. Tới rồi thư viện bên trong về sau, mới phát hiện cái này sân thế nhưng bị bọn họ mấy cái cấp lăn lộn còn khá xinh đẹp. Chỉ là kia trong viện phóng một cái bàn, trên bàn không bỏ ăn, lại thả như vậy nhiều hoa. Mà cách cái bàn cách đó không xa, còn lại là phóng hơn 10 đem ghế dựa là có ý tứ gì. Còn hữu dụng các màu lụa mỏng cùng hoa tươi chát thành một đám ánh trăng môn là có ý tứ gì. Đông Phương Dập trợn tròn mắt giống nhau nhìn Diệu Diệu cùng Đường Mộng Toàn còn ở bận rộn thêu môn, tò mò hỏi, này đó muốn làm cái gì? Ngươi một hồi sẽ biết. Diệu Diệu đối với Đông Phương Dập cười cười. Tiếp theo, lại tơi nữa mấy cái người trẻ tuổi, cũng cùng nhau cùng rượu rượu bọn họ vội lên. Chọn thứ nhất là lôi kéo Đông Phương Dập trực tiếp vào phòng, chỉ thấy trong phòng Nam Cung Cẩm, Hợp Nhất, Mộng Thần cùng Hoa Thiếu vài người đều ở, đang ở uống trà. Thấy Đông Phương Dập tới, Hợp Nhất tiếp đón một chút, tới, A Dập, ngồi ở đây. Đông Phương Dập ngồi xuống, nhìn đối diện Nam Cung Cẩm liếc mắt một cái, không nói chuyện, nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Nam Cung Cẩm nhìn hắn một cái, khóe miệng ngoéo một cái, buông chén trà, muốn biết Giang La khi đó ở ảo cảnh nhìn thấy gì sao. Đông Phương Dập trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện, kỳ thật hắn rất muốn biết đến, chính là không nghĩ hỏi hắn. Nam Cung Cẩm tựa hồ biết hắn tính tình, cũng không đợi hắn nói cái gì, tiếp tục còn nói thêm, kỳ thật, hình ảnh thực ấm áp, nàng đứng ở một bên, nhìn ngươi cùng một cái khác nàng ân ái ấm áp cảnh tượng. Nam Cung Cẩm vừa nói xong, Đông Phương Dập biểu tình dừng một chút, ở một bên nhìn, một cái khác nàng, giống La Nhi nói qua như là xem điện ảnh giống nhau sao. Đông Phương Dập nhíu lại mi suy tư, hắn biết Nam Cung Cẩm không phải như vậy nhàm chán người, hắn nói lời này, nhất định là có hắn thâm ý. Đột nhiên, sắc mặt của hắn một bạch, tạch một chút nhìn về phía Nam Cung Cẩm, vội vàng hỏi, ngươi là nói. Nam Cung Cẩm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, gật gật đầu, nếu không phải Toàn Nhi làm ta đi làm, ta mới lười quản các ngươi, bởi vì các nàng đặc thù, cho nên, này một quan, các ngươi là cần thiết muốn quá, nếu không về sau, sẽ xuất hiện vấn đề. Cái này, ta tràn đầy thể hội, cho nên, mới quyết định giúp ngươi. Đông Phương Dập ngơ ngẩn nhìn hắn thật lâu sau, gật gật đầu, cầm ấm trà lên tự mình cấp Nam Cung Cẩm đổ một ly, nhẹ giọng nói câu, cảm ơn. Nam Cung Cẩm gật gật đầu, mang trà lên uống lên. Đông Phương Dập kế tiếp thời gian, vẫn luôn ngơ ngẩn. Hắn trước nay không tự hỏi quá cái kia vấn đề. Hôm nay Nam Cung Cẩm nhắc nhở, hắn mới nghĩ đến, Giang La là nửa đường mà đến chiếm dụng Giang La thân thể, mà hắn nhận thức chính là bọn họ hợp hai làm một Giang La, cho nên hắn trước nay không nghĩ tới, vạn nhất Giang La linh hồn rời đi kia khối thân thể, hắn hay không còn có thể đủ nhận được nàng tới. Vạn nhất nguyên chủ đã trở lại, vạn nhất hắn không nhận ra tới, vạn nhất La Nhi liền ở một bên nhìn chính mình cùng nguyên chủ ở bên nhau, kia La Nhi sẽ là cỡ nào thương tâm muốn chết. Càng muốn, Đông Phương Dập càng nghĩ mà sợ, thậm chí dọa ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn, La Nhi đi ra cái kia ảo cảnh, may mắn La Nhi tin tưởng chính mình, biết đó là giả, tỉnh lại. Chính là, vạn nhất, về sau thật sự phát sinh loại chuyện này, chính mình có thể đối khởi La Nhi hôm nay tín nhiệm sao? Không, nhất định phải nhận ra được mới được, chuyện này, chính mình đến cùng La Nhi câu thông một chút, về sau không thể bởi vì cái này, làm La Nhi khổ sở, cho tới nay bị hắn xem nhẹ vấn đề. Lúc này trải qua Nam Cung Cẩm nhắc nhở, Đông Phương Dập đột nhiên cảm thấy vấn đề này nghiêm trọng tính. Trừ bỏ chọn một, vài người khác không phải thực minh bạch nhìn đánh đố hai người. Lại cũng không ai hỏi nhiều cái gì. Một canh giờ sau, Đường Mộng Toàn đi đến, cười tủm tỉm nói, các nàng tới, các ngươi cũng xuất hiện đi. Mọi người tuy rằng là ở chỗ này chờ, lại cũng không có một cái minh bạch Đường Mộng Toàn cùng Tuệ Tuệ hai người đến tột cùng là muốn chơi cái gì. Một hồi chọn nha đầu, một hồi tìm quần áo. Chờ bọn họ ra sân sau, nhìn trong viện, Tuệ Tuệ lánh sáu cái ăn mặc giống nhau áo lụa váy đỏ, cái khăn van đỏ tân nương tử khi, mọi người tức khắc trợn tròn mắt. Đông Phương Dập Ninh Mi nhìn kia đứng ở trong viện cây bạch quả hạ sáu cái giống nhau cao thấp, từ bề ngoài chút nào nhìn không ra sai biệt tân nương tử, chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Nam Cung Cẩm lão bà cùng chọn một lão bà ghé vào cùng nhau, kia tuyệt đối chính là muốn đem người bức điên lăn lộn a. Tuệ Tuệ cười tủm tỉm nhìn Đông Phương Dập, nói, thừa tướng đại nhân, thế nhân chuyển cho ngươi trí tuyệt không xong, hôm nay, liền tới chơi cái tiểu trò chơi đi, trò chơi này ngươi nếu là thông qua, buổi tối nháo động phòng liền có thể buông tha các ngươi. Chọn vừa thấy Tuệ Tuệ dũng cảm nói lời này, bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng thầm than một tiếng, tức phụ, ngươi cũng thật sẽ chơi, này không phải muốn bức điên A Dập sao? Mọi người tạch một chút, lui về phía sau hai bước, đem Đông Phương Dập làm ra tới. Nói các ngươi quy tắc đi. Đông Phương Dập thở dài. Đường Mộng Toàn lúc này cũng cười tủm tỉm đã đi tới, đứng ở tân nương tử nhóm bên kia cùng Đông Phương Dập bên này trung gian vị trí, cất cao giọng nói, ngươi, liền đứng ở cái kia vị trí, các nàng liền đứng ở cái kia vị trí, kia 6 cái tân nương tử, có 1 cái là phu nhân của ngươi, như vậy, ngươi phải làm, chính là, từ các nàng trung gian lấy ra cái nào là Giang La, có cái quy tắc, chính là các nàng không thể ra tiếng, không thể có đơn độc tứ chi động tác, thả nhiều nhất chỉ có thể bước ra 1 bước, ngươi có thể nghĩ cách, nhưng không thể vượt qua này 3 cái nguyên tắc. Đường Mộng Toàn nói xong, Đông Phương Dập trên đầu 1 giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, như vậy, muốn làm sao thấy được, từng cái khăn van đỏ, từng cái hồng áo lụa, đúng rồi, hắn vừa rồi giống như cấp La Nhi tìm trung ý, là hơi mỏng vải bông, cũng là màu đỏ. Nghĩ đến này, hắn cẩn thận quan sát, lại bất đắc dĩ phát hiện, từ bề ngoài, thật là nhìn không ra chút nào sơ hở. Bất quá thực mau, Đông Phương Dập nhìn về phía Tuệ Tuệ, ta chỉ cần bất quá đi, nói cái gì đều có thể. Tuệ Tuệ cùng Đường Mộng Toàn nhìn nhau liếc mắt 1 cái, gật gật đầu, là, Tuệ Tuệ gật đầu. Đông Phương Dập nghĩ nghĩ, nói, kia ở bắt đầu phía trước, có thể hay không cho các nàng dọn cái ghế dựa, làm các nàng ngồi xuống. Là, Nhi 1 ngày không ăn cơm, ta sợ nàng chạm không được quá dài thời gian. Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, có thể. Thực mau, ghế dựa chuyển đến, 6 cá nhân theo thứ tự ngồi xuống. Vì không bị Đông Phương Dập phát hiện cái gì, Tuệ Tuệ làm 6 cá nhân nhẹ nhàng ngồi xuống. Đông Phương Dập còn lại là vẫn luôn lẳng lặng nhìn. Lúc sau, Đông Phương Dập nói, ta cho các ngươi giảng 1 cái chuyện xưa đi. Đường Mộng Toàn cùng Tuệ Tuệ, gật gật đầu, có thể. Đường Mộng Toàn đứng ở bãi trung gian, là phòng ngừa Đông Phương Dập sử dụng vũ lực, mà Tuệ Tuệ đứng ở 6 cá nhân trước mặt, còn lại là phòng ngừa 6 cá nhân bên kia xuất hiện cái gì sai lầm. Đông Phương Dập nhìn các nàng 2 liếc mắt 1 cái, cười khẽ 1 chút, nói, ở 1 cái xa xôi thế giới, có 1 quốc gia quốc vương cùng vương hậu, sinh 1 cái thông minh đáng yêu công chúa, nhân nàng làn da tuyết trắng, được xưng là công chúa Bạch Tuyết. Đông Phương Dập giảng, là công chúa Bạch Tuyết. Chuyện xưa, Đường Mộng Toàn cùng Tuệ Tuệ nhìn nhau liếc mắt 1 cái, cười trộm 1 chút, công chúa Bạch Tuyết chuyện xưa, kiếp trước, bọn họ thượng trẻ nhỏ ban khi liền nghe lão sư giảng qua, lúc này nghe Đông Phương Dập giảng, còn có khác một phen ý cảnh. Khăn van đỏ Hà Giang La nghe xong, khóe miệng gợi lên, cười trộm 1 chút, á Dập ra hỏa này, đây là ở thử mặt khác 5 người, mà không phải thử chính mình. Phỏng chừng hắn trong lòng đã hiểu rõ. Quả nhiên, Đông Phương Dập nói xong chuyện xưa, đạm đạm cười, từ đông số, cái thứ 3. Tuệ Tuệ có điểm kinh ngạc, ngươi xác định sao? Ngươi phải biết rằng, ngươi chọn sai, trường hợp sẽ phi thường xấu hổ. Xác định, Đông Phương Dập nhàn nhạt nói, Tuệ Tuệ cười cười, hảo, nếu ngươi xác định, chúng ta đây liền phải tiến hành tiếp theo hạng, đến lúc đó, mặc dù hối hận cũng không còn kịp rồi, đêm nay bồi ngươi nhập động phòng, chỉ có thể là ngươi lúc này tuyển ra tới người. Mặt sau hợp nhất cùng Hoa, ít có 1 tia khẩn trương, thấp giọng nói, A Dập, nghĩ lại, đúng hay không? Đông Phương Dập gật gật đầu, đối, yên tâm đi. Nếu như vậy, Tuệ Tuệ đem mặt khác 5 cái kéo lên, giao cho vẫn luôn chờ Diệu Diệu. Diệu Diệu ánh mắt dò hỏi Tuệ Tuệ, đối sao? Tuệ Tuệ cho nàng chớp chớp mắt, Diệu Diệu yên tâm cười. Kế tiếp, tiến hành chính là 1 hồi kiểu Tây hôn lễ. Đường Mộng Toàn đứng ở cái bàn phía sau đảm đương thần phụ nhân vật, Tuệ Tuệ đảm đương nhà gái thân thuộc nhân vật. Sở hữu ở trong sân những người trẻ tuổi kia đều bị thỉnh tới rồi phóng ghế dựa xem lễ khu liền ngồi. Đông Phương Dập còn lại là đứng ở thảm đỏ này 1 đầu, chờ đợi. Đương quen thuộc hiện đại bản hôn lễ khúc quân hành vang lên khi, Giang La thiếu chút nữa nước mắt băng rồi. Nàng rốt cuộc biết 2 người kia hôm nay làm lớn như vậy trận trượng là vì cái gì. Kiểu Tây hôn lễ, ở thần phụ trước mặt, ưng thuận tình cảm chân thành cả đời lời thề, thề cả đời không rời không bỏ. Tiếp, thu thần lễ rửa tội, trở thành 1 đôi yêu nhau cả đời người yêu. Đã từng, thế giới kia nữ hài tử, đều có 1 cái tưởng có được thần thánh thuần khiết giáo đường thức hôn lễ nguyện vọng. Nguyên bản, nàng là trước nay không nghĩ tới, lại không nghĩ, này 2 cái tại đây dị thế quen biết bạn tốt, giúp nàng thực hiện. Mọi người nghe được tiếng nhạc, hướng về kia viên cây bạch quả hà nhìn lại, mới phát hiện, lúc này cây bạch quả hà đột nhiên xuất hiện hai cái tựa tiên đồng hài tử. Một cái ngồi trên mặt đất, đang ở đánh đàn, một cái thổi tiêu phụ họa. Đông Phương Dập nhướng mày, là Nam Cung Cẩm cùng Đường Mộng Toàn nữ nhi cùng nhi tử, bị Hoàng thượng ban vì Thái tử Nam Cung Vô Nhai, cùng Phượng Vũ Cung thiếu cung chủ Vân Lan. Hai đứa nhỏ hiện giờ 9 tuổi, vóc dáng đã lớn lên rất cao, hơn nữa các phương diện bồi dưỡng, hai đứa nhỏ hiện giờ tựa như hai cái phiên phiên thiếu niên lang. Đông Phương Dập đạm cười xem xong rồi hai đứa nhỏ sau, nhìn về phía xuyên qua tầng tầng hoa tươi cùng quyên sa đáp khởi cổng vòm, từ thảm đỏ cuối chậm rãi đi tới Tuệ Tuệ cùng tân nương tử. Giờ khắc này mọi người nín thở lấy đãi. Tuệ Tuệ mang theo tân nương tử đi tới Đông Phương Dập trước mặt, cười tủm tỉm nói, Đông Phương Dập, ngươi xác định nàng chính là Giang La sao? Xác định nói, thỉnh ở thân hữu nhóm chứng kiến hạ, bóc khăn van đi. Đông Phương Dập nhìn trước mắt tân nương tử, khóe miệng ngoéo một cái, không chút do dự duỗi tay vạch trần tân nương tử khăn van, đập vào mắt, lại là một trương xa lạ mặt. Đông Phương Dập cả người máu tức khắc có trong nháy mắt động lại. Chính là nhìn đối phương đôi mắt khi, Đông Phương Dập cười. Nguyên lai, là cho Giang La dịch dung. Đông Phương Dập cũng không lại quản Giang La dịch dung, mà là duỗi tay chấp lên tay nàng, tới gần nàng, thấp giọng hỏi nói, cái này trường hợp, chính là các ngươi nơi đó thành thân khi bộ dáng sao? Giang La ngơ ngẩn nhìn hắn, như vậy ngươi còn có thể nhận ra ta tới. Đương nhiên, ta nhận thức là La Nhi linh hồn, cũng không chỉ là này phó túi ra. Đông Phương Dập thấp giọng nói. Giang La yên lặng nhìn hắn, giờ khắc này, nàng vẫn luôn chịu trách nhiệm tâm đột nhiên liền cảm giác an ổn. Cúi đầu xoa xoa khóe mắt nước mắt, nàng từ ống tay áo lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Đông Phương Dập. Đông Phương Dập tiếp nhận, nghe nghe hương vị, biết là đi dịch dung vật nước thuốc. Hắn đem nước thuốc ngã vào trên tay, hai tay trà sát, nhẹ nhàng đặt ở Giang La trên mặt, che một chút, lấy ra, sau đó nhẹ nhàng, hắn liền gỡ xuống Giang La trên mặt dịch dung vật, lộ ra Giang La phấn nhuận trắng non khuôn mặt tới. Hai người lại lần nữa bốn mắt nhìn nhau, đều có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. La Nhi, ta có cái gì làm không tốt địa phương, nhớ rõ thấp giọng nhắc nhở ta. Đông Phương Dập lại thấp giọng nói. Giang La gật gật đầu, ngươi chỉ cần phối hợp Mộng Toàn bên kia là được. Lúc này, hôn lễ khúc quân hành còn ở tiếp tục tiến hành chung. Giang La quay đầu lại nhìn nhìn cây bạch quả hạ kia hai cái thiếu niên, cười cười, hỏi Đông Phương Dập, đó là Mộng Toàn hài tử đi. Ân, thật thông minh. Giang La cười cười, nhị vị, lời ngon tiếng ngọt nói xong đi, chúc mừng các ngươi thông qua khảo nghiệm, kế tiếp nghi thức là đối với các ngươi khen thưởng, hiện trường sở hữu thân hữu nhóm chúc các ngươi bạch đầu giai lão, như vậy, thỉnh đến bên này, chúng ta bắt đầu nghi thức đi. Bên kia, Đường Mộng Toàn cười tủm tỉm nhìn hai người, nói, Đông Phương Dập cùng Giang La nhìn nhau cười, nắm tay, đi hướng Đường Mộng Toàn bên kia, ở bãi mãn hoa tươi cái bàn trước đứng yên, mặt hướng Đường Mộng Toàn. Đường Mộng Toàn đối mặt hai người, đạm đạm cười, chịu chúng thân hữu giao phó, ta hiện tại vì các ngươi chủ trì nhận ái nghi thức, nguyện các ngươi mang theo thân hữu chúc phúc, mang theo một viên tình cảm chân thành đối phương tâm, có thể một đời hòa thuận, vui vui vẻ vẻ, lẫn nhau kính lẫn nhau ái, dắt tay cả đời. Là, Giang La cùng Đông Phương Dập đồng loạt đáp. Giang La, ngươi hay không nguyện ý gả Đông Phương Dập làm vợ, vô luận bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, mặc kệ bất luận cái gì lý do, đều yêu hắn, chiếu cố hắn, tôn kính hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đối hắn trung trinh không du cho đến sinh mệnh cuối. Đường Mộng Toàn trịnh trọng hỏi. Giang La gật đầu, ta nguyện ý. Đông Phương Dập, ngươi hay không nguyện ý cưới Giang La làm vợ, vô luận bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, mặc kệ bất luận cái gì lý do, đều ái nàng, chiếu cố nàng, tôn trọng nàng, tiếp nhận nàng, vĩnh viễn đối nàng trung trinh không du cho đến sinh mệnh cuối. Đông Phương Dập gật đầu, ta nguyện ý. Đường Mộng Toàn lại nhìn về phía xem lễ tịch mọi người, thân hữu nhóm, các ngươi hay không nguyện ý vì bọn họ lời thề làm chứng? Mọi người trả lời, nguyện ý. Đường Mộng Toàn lại lần nữa đối mặt hai người, ta lấy thần danh nghĩa vì các ngươi chứng hôn, chúc mừng các ngươi trở thành phu thê. Thỉnh tân nương lẫn nhau mang nhẫn, khoanh lại đối phương tâm. Đông Phương Dập sửng sốt, còn có nhẫn. Lúc này, liền thấy một cái trang điểm rất là không khí vui mừng tiểu nam hải bưng một cái tiểu mâm đi rồi đi lên, đứng ở Đông Phương Dập cùng Giang La trước mặt. Là Tuệ Tuệ cùng chọn một nhi tử. Giang La cười tủm tỉm sờ sờ hài tử đầu, khen một chút thật đáng yêu, mới động thủ cầm lấy cái kia đại. Cười nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, mang ở Đông Phương Dập tay trái trên ngón áp út. Đông Phương Dập cũng học nàng, cầm lấy một cái khác mang ở Giang La tay phải trên ngón áp út. Hảo, tân lang, ngươi có thể hôn ngươi tân nương. Đường Mộng Toàn nói xong, cười tủm tỉm rời đi cái bàn biên. Nàng đi tới Vân Lan ngồi cầm biên, cùng Vân Lan cùng nhau bắn lên. Đông Phương Dập cùng Giang La đồng loạt nhìn về phía bên kia liếc mắt một cái. Đông Phương Dập nhẹ nhàng ở Giang La cái chán hôn môi một chút, bế lên Giang La chuẩn bị rời đi hồi tân phòng đi. Phía sau, Tuệ Tuệ cùng chọn một theo đi lên. Chúng ta sẽ không lại đi quấy rầy, các ngươi liền an tâm động phòng đi. Các ngươi hồng rượu nho, chúng ta liền đều chuyển đến nơi này, đại gia muốn chơi cái thống khoái. Chọn vừa nói, kia đối nhẫn, là ngươi muội muội cùng muội phu đưa các ngươi thành thân lễ vật. Hảo, hai chúng ta liền đưa đến nơi này, chúc các ngươi tân hôn vui sướng a. Tuệ Tuệ cũng cười tủm tỉm nói hai người dừng bước, Đông Phương Dập cùng Giang La đối hai người bọn họ phất phất tay, hồi tân phòng đi. Nhân sinh tứ đại hỷ sự, đêm động phòng hoa chúc cư tam. Đông Phương Dập ôm Giang La một đường hồi tân phòng, Giang La giúp vào hắn trong lòng ngực, đột nhiên cười cười. A Dập, chúng ta rốt cuộc thành thân. Đông Phương Dập cúi đầu nhìn nàng một cái, trong lòng vui mừng, ôn nhuận nói, đúng vậy, chúng ta rốt cuộc thành thân, La Nhi, ngươi biết ta mong. Một ngày này, mong bao lâu sao? Giang La duỗi tay sờ sờ hắn trơn bóng cằm, ngươi đừng nói cho ta ngươi từ nhận thức ta kia một ngày bắt đầu, liền ngóng trông. Đông Phương Dập nhấp môi cười, đúng vậy, ngươi quên mất sao? Ta thấy đến ngươi khi, nói câu đầu tiên lời nói là cái gì? Giang La nghĩ nghĩ, nương tử, đối, ngươi khi đó cùng ta nói câu đầu tiên lời nói, chính là kêu nương tử hai chữ. Đông Phương Dập nghe xong khóe miệng gợi lên, đúng vậy, khi đó nhìn thấy La Nhi. Lần đầu tiên, hắn không biết như thế nào liền hô lên nương tử hai chữ, cũng là vì kia hai chữ, bắt đầu rồi chính mình cùng Giang La chi gian này đoạn duyên phận. Ai có thể nghĩ đến, chính mình sẽ thích thượng một cái so với chính mình tiểu 10 tuổi cô nương. Nếu không có gặp được Giang La, có người nói hắn thích tiểu 10 tuổi cô nương, hắn nhất định sẽ cùng người nò liều mạng. Trở lại phòng, trong phòng đã thả một trương bàn ăn, bày một bàn đồ ăn, rượu, chén rượu cũng đã đều dọn xong. Giang La trừ bỏ bên ngoài hồng sa, lộ ra bên trong áo cưới tơi, đúng là Tuệ Tuệ đưa cho nàng kia một bộ, có điểm hiện đại lễ phục phong cách áo cưới. Đông Phương Dập hai mắt sáng lấp lánh nhìn này in đỏ sắc hỉ phục sấn Giang La làn da càng thêm trắng non bộ dáng, âm thầm áp chế một chút đột nhiên xúc động, có lẽ là hoàn cảnh nguyên nhân, có lẽ là tâm tình nguyên nhân. Giờ khắc này, Đông Phương Dập đột nhiên thực xúc động, tưởng trực tiếp ôm hỉ phục đi động phòng, chính là hợp hoan cơm hòa hợp cẩn rượu còn không có uống đâu. Tới, La Nhi, chúng ta ăn trước hợp hoan cơm đi, ngươi cũng đói bụng. Đông Phương Dập lôi kéo Giang La tay tới rồi bên cạnh bàn, dàn xếp Giang La ngồi xong, hắn ngồi xuống Giang La đối diện, nhìn một chút đầy bàn đồ ăn, Giang La bụng rốt cuộc thầm thì kêu vài tiếng. Giang La tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ. Đông Phương Dập cười cười, chạy nhanh cấp Giang La chia thức ăn, trước cấp Giang La kẹp đều là một ít thanh đạm đồ ăn. Tới, La Nhi, ăn trước điểm thanh đạm, lại ăn thịt. Giang La gật gật đầu, cho hắn cũng gắp chút đồ ăn, hai người cúi đầu ăn lên. Ăn lửng già sau, Giang La không dám ăn, nàng ghi nhớ bổ nhược chút tối hôm qua nói cho nàng lời nói, đêm tân hôn ăn cái gì khi, ngàn vạn đứng ăn quá no, bằng không chịu tội chính là nàng chính mình. Đông Phương Dập thấy nàng không ăn, cũng không lại ăn, nhanh chóng đổ hai ly rượu, bưng tới rồi Giang La trước mặt. Tới, La Nhi, chúng ta uống rượu hợp cẩn. Giang La gật đầu, bưng lên, hai người đối diện cười, tương giao, uống một hơi cạn sạch. Cẩn là một loại quả bầu nập, trước kia người, chính là dùng một cái quả bầu nập từ trung gian cắt thành hai nửa, thành hệ dễ là tương liên hai cái gáo, dùng để thịnh rượu, tân hôn vợ chồng ghé vào cùng nhau dùng nó uống rượu, tượng trưng cho hôn nhân đem hai người liền vì nhất thể, xưng là diệu hợp cẩn, lấy ý hợp hai làm một, liền thể đồng tâm chi ý. Sau lại, mọi người dần dần cũng tìm không thấy cái loại này quả bầu nập, liền lấy chén rượu thay thế, tân nhân ở uống rượu hợp cẩn khi, cánh tay tương giao uống rượu, cũng là lấy ý liền thể chi ý. Uống xong sau, Đông Phương Dập đem Giang La dùng qua cái ly bình đặt ở trên bàn, đem hắn dùng qua chén rượu, khấu ở Giang La cái ly phía trên. Giang La không rõ nhìn Đông Phương Dập động tác, chờ nhìn đến hắn đem hắn uống qua cái ly khấu ở chính mình cái ly thượng khi, Giang La tức khắc minh bạch, sắc mặt cũng soát một chút đỏ. Đông Phương Dập làm xong này hết thảy, ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Giang La. Giang La sắc mặt lại lần nữa đỏ vài phần, trong lòng còn lại là nai con chạy loạn, đập bịch bịch. Đông Phương Dập cứ như vậy vẫn luôn cười như không cười nhìn Giang La, đi tới nàng bên người, Giang La tức khắc cảm giác bắt đầu lại đổ mồ hôi. A, cái kia, ta nóng quá, ta muốn đi tắm rửa. Giang La cuống quýt nói xong, liền phải tránh thoát, lại không nghĩ. Đông Phương Dập duỗi ra tay, liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực. La Nhi, sợ. Hắn cúi đầu, dựa vào nàng cổ gian, thấp giọng hỏi nói. Giang La bị hắn nhiệt khí ngứa run lên một chút, tưởng đẩy ra hắn, lại đẩy không khai, chỉ cấp Giang La đột nhiên nghẹn ra tới một câu, ta muốn thượng WC. Phụt, Đông Phương Dập bật cười lên, ngươi nha đầu này, liền nói dối đều như vậy đáng yêu. Thật sự, ta tưởng đi tiểu. Giang La đành phải tiếp tục lấp liếm. Kia đi thôi, ta ôm ngươi. Đi, ta cũng đang muốn đi tiểu, chúng ta cùng nhau. A, Giang La có điểm há hốc mồm, thấy hắn bế lên chính mình hướng tắm rửa gian bên kia đi đến, Giang La kinh ngạc, chúng ta không phải muốn đi nhà xí sao? Thanh Thủy Sơn Trang nhà xí là tách ra nam nữ, điểm này cũng là Giang La đối Đông Phương Dập đặc biệt khen ngợi một chút, rất có nhân tính. Phải biết rằng, ở thế giới này, rất ít có làm như vậy nhân ra. Không cần, tảo chỉ cách gian là buồng vệ sinh, ngươi đi xem được. Không dùng, ta tận lực ấn ngươi trước kia nói qua tới làm cho, chính là vì chúng ta trở về chủ khi ngươi buổi tối thượng phương tiện. Đông Phương Dập vừa đi vừa nói chuyện nói, Giang La không dãy rủa, mặc dù không thượng, đi xem cũng là tốt, nàng thật đúng là tò mò hắn sẽ biến thành bộ dáng gì. Hắn thế nhưng liền buồng vệ sinh này ba chữ đều nhớ kỹ. Xuyên qua tắm rửa gian, vào phía sau tấm bình phong phía sau cửa, bên trong là cái 1 mét nhiều khoan căn nhà nhỏ, trong phòng có hậu cửa sổ, toàn bộ trong phòng trên vách tường đều dán màu trắng lưu ly gạch. Trên mặt đất có một cái 1 thước rất cao đài, có 1 mét vuông vuông, trung gian là một cái trường hố, đại khái nửa thước thâm, cũng toàn bộ dùng màu trắng lưu ly gạch được khảm ra tới. Đáy hố dựa sau vị trí muốn thấp một ít, sau đó có cái viên lỗ thủng, hẳn là thủy có thể chảy xuống đi địa phương. Nhìn đến cái này, Giang La mở to mắt, này cùng kiếp trước xả nước WC giống nhau như đúc A. Trừ bỏ cái này không có trang bị xả nước trang bị, Đông Phương Dập đi lên đài cao, vạch trần dựa phía sau càng cao đài cao cái nắp, Giang La mới thấy rõ ràng, đó là một cái lũ lụt tàu. Bùn nước lúc này đã đổ tràn đầy một bùn nước thủy, bên trong còn phóng một cái 1 chế lũ lụt gáo. Tới, La Nhi, ngươi có thể thử xem, liền xong sau, dùng gáo múc nước súc rửa sạch sẽ là được, như vậy trong phòng này cũng sẽ không lưu lại hương vị. Giang La ngơ ngẩn xem xong, cảm động. Nhìn về phía hắn, tướng công, cái này, ngươi là nghĩ như thế nào lên, cảm ơn ngươi. Đồ ngốc, nếu có thể làm ngươi sống vui vẻ, sống thư thái, ta nhiều động động tay, có cái gì quan hệ đâu, mau, thử xem. Đông Phương Dập thúc giục nàng, ách, hắn đây là không tính toán đi ra ngoài ý tứ. Tướng công, như vậy này chảy ra đi đồ vật, muốn xử lý như thế nào? Giang La có điểm tò mò sự tình phía sau. Phía dưới phóng chính là cái bô, mặt sau ta kiến cái hẻm tối, có ám môn, cách. Mấy ngày đi thu thập một lần liền có thể, mặt trên nơi này, có nút lọ. Mỗi lần dùng xong sau, có thể đem cái này nút lọ nhét vào đi cái này xuống nước khẩu tử là được. Nói xong, Đông Phương Dập đem bên cạnh phóng một cái trơn trượt trứng gà hình một cầu tiểu đầu lao xuống thả đi vào, vừa lúc nhét ở cái kia viên khẩu thượng, xảo chính là, cái này một nút lọ mặt trên, còn có một cái tay có thể để nhược điểm. Giang La nhìn này thao tác, cấp Đông Phương Dập giơ ngón tay cái lên. ta tướng công chính là thông minh. Đông Phương Dập ha hả cười không ngừng, nghe nàng khích lệ, hắn trong lòng cũng ấm áp. Giang La nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, cái này rất không tồi, có rảnh khi, có thể cấp cha mẹ chủ kia phòng cũng lộng một cái, như vậy cha mẹ buổi tối cũng dùng phương tiện. Đông Phương Dập cười cười, gật gật đầu, ân, đã lộng, còn có rượu rượu nhà ở, ba cái phòng, ta là cùng nhau làm cho, bất quá, bởi vì thời gian không đủ, chúng ta trong phòng, là ta tự mình làm cho, các nàng trong phòng, ta là an bài người đi làm cho. Hắc hắc, ta tướng công thật là cái hiếu thuận nhi tử, làm tốt lắm. Giang La lại lần nữa khen một chút Đông Phương Dập, chuẩn bị đi ra ngoài. Đông Phương Dập giữ nàng lại, cười tủm tỉm nói, ngươi nếu là biến vặn, ta trước đi ra ngoài đi, ta đi chuẩn bị tắm rửa đồ vật, một hồi chúng ta cùng nhau tắm rửa. Giang La nghe hắn rốt cuộc cảm giác được chính mình không được tự nhiên, chạy nhanh gật đầu, hảo. Đông Phương Dập lại là lý giải vì Giang La nghe được hai người cùng nhau tắm rửa thật cao hứng. Nhạc tướng gia đại nhân tung ta tung tăng đi chuẩn bị đồ vật đi. Giang La thử dùng một lần, đột nhiên có một loại về tới thế giới kia cảm giác. Nếu thoải mái sinh hoạt cùng hắn có thể đồng thời có được nói, chính là vĩnh viễn sống ở thế giới này, nàng cũng là vui mừng. Lui mà cầu tiếp theo, nếu thoải mái sinh hoạt cùng hắn, chỉ có thể có được một cái, như vậy, nàng tuyển hắn, chỉ có cùng người yêu ở bên nhau, như vậy, sinh hoạt mới có thể quá thư thái. Giang La tưởng, này một đời, người nam nhân này, là hoàn toàn đi vào chính mình trong lòng. Thư Uyển, vài người ngồi ở cây bạch quả hạ, đánh đàn, chơi cờ, uống hồng rượu nho, thích ý thực. Chọn vừa thấy mộng thần liếc mắt một cái, nhướng mày, đại thần y, ngươi hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn a, ngươi lễ vật đâu? Mộng thần thần bí khó lường cười cười, ta lễ vật sớm đưa đến tân phòng, liền không biết, bọn họ có hay không cơ hội dùng đến. Mọi người vừa nghe lời này, đều dựng lên lỗ tai nghe. Mộng toàn ha hả cười, liền biết tiểu tử này nhất phúc hắc. Lão đệ, ngươi tặng cái gì? Ngày mai các ngươi sẽ biết. Mộng thần cười thần bí. Tân phòng, Giang La từ buồng vệ sinh cảm thụ xong rồi, ra tới sau, liền nhìn đến Đông Phương Dập đang ở hướng hồ nước tử giải cánh hoa. Hắn giải chính là hoa hồng cùng hoa mai cánh hoa, thả đều là hoa tươi, mà không phải hoa khô. Nghe được Giang La ra tới, Đông Phương Dập vẫy vẫy tay, La Nhi, ngươi trước xuống nước đi, thử xem thủy ôn, không được nói lại đun nóng thủy. Nga, Giang La yên lặng lên tiếng, tổng cảm giác ra hỏa này làm chính mình trước xuống nước, dụng tâm kín đáo. Ngồi ở ao biên, Giang La đang muốn cởi quần áo, lại dừng tay, Đông Phương Dập, nếu không, vẫn là ngươi trước tẩy đi, ta một hồi lại đến. Nói chuyện, nàng liền phải chạy đi. Kinh thành đêm hôm đó, nàng trước sau nhớ rõ, ở trong nước, hắn đột nhiên ấn cơ quan, lên cao cái kia ghế nằm, sau đó đem chính mình ném đi lên toàn thân cắn cái biến tình cảnh. Nàng quên không được, 3 ngày thời gian, toàn thân dấu vết còn không có tiêu sạch sẽ, gia hỏa này lại nương cấp chính mình mạt dược vì danh, toàn thân trên dưới lại sờ soạng cái biến nghĩ vậy chút chuyện thương tâm, Giang La liền hơi sợ. Sợ lần này Đông Phương Dập so lần trước còn khủng bố. Gả cái lão nam nhân, chính là điểm này làm người khó chịu, như là muốn đem tích cóp hơn 20 năm nhiệt tình, lập tức toàn phóng xuất ra tới. Giang La oán hận tưởng, nếu không phải chính mình thể lực hảo, khẳng định đã sớm bị hắn lăn lộn không xuống giường được. Giang La ngẩng đầu nhìn Giang La vẻ mặt rồi dám oán giận biểu tình, chớp mắt, liền đoán được. Hắn cười thầm lắc đầu bật cười, buông lắng hoa tử. Thân mình chợt lóe, tới rồi cạnh cửa, cười tủm tỉm nhìn như cũ ở tinh thần về phía trước trộm meo meo đi tới Giang La. Giang La đi tới đi tới. Thông một tiếng, đụng vào một đổ thịt tường. A nha, ai a. Giang La hô nhỏ một tiếng, ngẩng đầu, liền thấy được cười vẻ mặt nhộn nhạo Đông Phương Dập. A, ngươi, ngươi như thế nào ở này? Giang La thanh âm thấp đi xuống. La Nhi, ngươi muốn đi đâu? Đông Phương Dập trầm thấp thanh âm hỏi, ta đột nhiên có điểm vây, không nghĩ giặt sạch, muốn đi trên giường ngủ. Giang La ngó trái ngó phải, lắp bắp, hảo a, ngươi không nghĩ tẩy, chúng ta đây liền trực tiếp lên giường. Đi, Đông Phương Dập xoay người, làm bộ hướng ra phía ngoài đi đến. Khụ khụ, nhìn mắt như cũ sáng ngời ngoài cửa sổ, Giang La đột nhiên có điểm khiếp đảm, ở bên ngoài, có thể hay không càng không hảo a. Vậy ngươi đi ra ngoài đi, ta trước du sẽ vịnh. Giang La xem Đông Phương dập bước ra đi một chân, nhanh chóng ra tay tưởng đem hắn đẩy ra đi. Ai ngờ, Đông Phương dập đứng lại, trở về thân, lại như vậy vẻ mặt cười quyến rũ nhìn nàng. Lại đẩy, đẩy bất động, Giang La có điểm nhụt chí, ngẩng đầu, đáng thương vô cùng nói, A dập, làm ta trước một mình du sẽ vịnh được chưa, ngươi đi trước bên ngoài nghỉ một chút, rốt cuộc, buổi tối, nói tới đây, Giang La không nói, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Đông Phương dập. Đông Phương dập trong lòng thở dài, duỗi tay vỗ vỗ nàng đỉnh đầu, cười cười, hảo đi, vậy ngươi đi trước chơi một hồi, đừng ngủ, ta đi bên ngoài thu thập một chút. Giang La vừa nghe, chạy nhanh gật đầu, ân ân, đi thôi, bất quá không thể lại uống rượu. Giang La dặn dò hắn, hảo. Đông Phương dập sủng nịch cười, đi ra ngoài, ngồi ở trên sofa, nhìn chung quanh hỉ khí dương dương phòng trong, Đông Phương dập thầm thở dài khẩu khí, La Nhi rốt cuộc mới là cái 16 tuổi tiểu cô nương, không thể bức thật chặt, xem ra, về sau, chuyện phòng the phương diện, chính mình còn phải tiết chế a, bằng không đem nha đầu này sợ hãi, chịu tội vẫn là chính mình. Xem Đông Phương dập không còn có tiến vào, Giang La cũng yên tâm. Cầm lấy rổ, đem dư lại cánh hoa đảo đi vào hồ nước từ sau, cởi áo tháo thắt lưng, tiến trong ao. Ngô, thủy ôn vừa lúc, thật là thoải mái. Nhìn cái này trường hình ao, Giang La thật là có bơi lội hứng thú, không cầm dưới chân chừng, ngưỡng mặt hướng lên trời, bắt đầu về phía sau vạch tới. Hoa, thật sảng, đây là nàng đi vào thế giới này tới nay lần đầu tiên bơi lội, vẫn là trong nhà bể bơi, quá tuyệt vời. Giang La một bên du, một bên vui vẻ nghĩ, Đông Phương dập người này, còn đừng nói, điểm này đặc biệt hảo, đặc chi kỷ. Ngay sau đó, Giang La lại nghĩ đến, có thể hay không ở tân hôn ngày đem hắn một người lượng ở tân phòng, không tốt lắm đâu. Du du, Giang La ngừng lại, rồi rắm, suy tư. Lại chơi hai vòng, Giang La cảm thấy không thú vị, dừng lại lại nghĩ nghĩ, hướng về phía bên ngoài hô, A dập, ngươi vào đi. Nàng hô ba tiếng, vẫn là không phản ứng. Nàng không cầm có điểm rồi rắm lên, hắn không phải là sinh khí đi. Hoặc là, hắn có phải hay không đi? Tìm bà cáo trạng đi á, không có khả năng đi. Miên man suy nghĩ Giang La, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình có phải hay không làm sai. A, nàng đang muốn lại kêu A dập, cửa mở, Đông Phương dập vào được. Lúc này, hắn chỉ ăn mặc một cái cừu quần, cười tủm tỉm đi đến. La Nhi, ngươi tẩy hảo, kết quả, tiến vào, nhìn đến Giang La còn ở trong ao, hắn ngây ra một lúc. Ngươi xuống dưới, ta dạy cho ngươi bơi lội. Giang La tiếp đón Đông Phương dập xuống nước. Bơi lội. Ân. Chính là các ngươi nói bơi ý tứ. Giang La gật đầu. Nga. Đông Phương dập ngơ ngác lên tiếng, nghe lời hạ thủy. Kế tiếp, chính là Giang La ở trong nước giáo Đông Phương dập bơi lội thời gian. Còn đừng nói, Đông Phương dập thực thông minh, Giang La mới nói mấy cái cơ bản yếu điểm. Đông Phương dập là có thể giống mô giống dạng về phía trước du một hồi. Giang La xem thẳng buồn bực. Người thông minh thật là thẳng chọc nhân tâm hoa tử. Nhớ trước đây, nàng học bơi lội, chính là học một tuần mới thuần thục. Hai người chơi thực vui vẻ. Chỉ là, Giang La cảm thấy thủy càng ngày càng nhiệt, cũng càng ngày càng khát, không ngừng thủy nhiệt, cảm thấy trong thân thể cũng nhiệt lên. Đông Phương dập ngẫu nhiên một cái ngẩng đầu xem Giang La, hắn phát hiện Giang La hai cái khuôn mặt đỏ bừng. La Nhi, có phải hay không mệt mỏi, nếu không đừng đùa. Đi ra ngoài nghỉ ngơi một hồi đi. A dập, ta cảm thấy này thủy như thế nào càng ngày càng nhiệt. Giang La phun ra một ngụm nhiệt khí, lẩm bẩm nói. Đông Phương dập vừa nghe, chạy nhanh bơi tới Giang La bên người, một sờ thân thể của nàng, lại là như vậy năng. A dập, đừng buông tay, ngươi tay hảo mát mẻ, thật thoải mái. Giang La đè lại Đông Phương dập vuốt chính mình cái chán tay, lẩm bẩm nói. Đông Phương dập vừa nghe Giang La lời này, nhíu mày, La Nhi như vậy, như thế nào giống như chúng xuân dược bệnh trạng đâu? La Nhi, ngươi bây giờ còn có cái gì bệnh trạng? Đông Phương dập sốt ruột. Hỏi, Giang La duỗi tay ôm lấy hắn vòng eo, hướng về hắn trên người dựa, ngươi trên người cũng hảo mát mẻ, A dập, ôm ta, ta nóng quá. Giang La thấp thấp nỉ non. Đông Phương Dập vừa nghe, biết đây là bị người hạ dược, sẽ là ai đâu. Đồ ăn là cha mẹ an bài người chuẩn bị, không có khả năng hạ dược, rượu cũng là rượu đưa tới, không có khả năng hạ dược. Như vậy, thí này thủy, cúi đầu nghe thấy một chút thủy, bởi vì có cánh hoa, thủy cũng chỉ nghe đến một cổ hoa mùi hương. Đột nhiên, Đông Phương Dập trong đầu hiện lên một màn, Mộng Thần cùng hắn tức phụ Lanh Canh đã từng vào nhà tới xem qua buồng vệ sinh một lần. Tiểu tử này Đông Phương Dập nghĩ đến có thể là Mộng Thần hạ dược, nhưng thật ra không như vậy lo lắng, nghĩ đến, đây là Mộng Thần nói thần bí lễ vật đi. Thầm thở dài khẩu khí, Đông Phương Dập khom lưng bế lên Giang La, La Nhi, này thủy quá nhiệt, chúng ta đi ra ngoài đi. Hắn hiện tại còn không có cái gì cảm giác, hẳn là tiến vào vãn. Nguyên nhân, hơn nữa chính mình có nội lực hộ thể, dược hiệu còn không có nhanh như vậy phát tác. Nghĩ đến, là Mộng Thần thủ hạ lưu tình, bằng không bằng hắn dược hiệu, ngửi được liền sẽ làm ngươi lập tức phát tác cũng có rất nhiều. Hảo, Giang La gắt gao ôm chặt hắn cánh tay, vẫn là dựa vào hắn thoải mái chút. Chạy nhanh cấp Giang La lau khô thân mình, ôm nàng trở lại trên giường, không nghĩ tới Giang La một ai đến đệm giường, liền hô nhỏ một tiếng, như thế nào nhiều như vậy đồ vật. Đông Phương Dập vừa thấy, trên giường bị giải rất nhiều đồ vật, cười cười, một tay đỡ Giang La, một tay cầm lấy một viên táo hỏi Giang La, La Nhi, đây là cái gì? Táo đỏ. Giang La phiết liếc mắt một cái, lại quay lại đi xem hắn, này nam nhân lớn lên chân tiên, thấy thế nào đều xem không đủ. Giang La lúc này trong đầu đã có điểm hỗn độn, một đôi tay nhỏ ở Đông Phương Dập trên mặt sờ loạn. Đông Phương Dập dùng sức chịu đựng Giang La khiêu khích, tiếp tục cầm lấy một viên đậu phộng hỏi Giang La, La Nhi, đây là cái gì? Giang La phiết liếc mắt một cái, đậu phộng. Đông Phương Dập sủng nịch nhìn Giang La liếc mắt một cái, tiếp tục lại cầm lấy long nhãn hỏi, La Nhi ân, đây là cái gì? Giang La ngại hắn rong dài, trong thân thể hỏa càng thiêu càng vượng, nàng cảm giác chính mình phải bị thiêu hồ, nàng một phen đem hắn kéo xuống dưới, ôm lấy hắn lạnh lẽo thân mình. Đông Phương Dập lý trí thiếu chút nữa hỏng mất, nghĩ chạy nhanh đem nguyên nương tử công đạo cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành. Giang La mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua long nhãn, ân a cái này đâu? Giang La đáp xong, mặt cũng tiến đến hắn ngực thượng, thật thoải mái, thật mát mẻ, lại thiếu chút nữa làm Đông Phương Dập phá công, thanh âm sát thật ám ếch không ít. La Nhi cái này, Đông Phương Dập cô nén, lại tiếp tục cầm lấy cuối cùng một loại hỏi, sắp kết thúc, cái này ma nhân tiểu yêu tinh. Giang La có thể là ngại hắn nói nhiều, không? Đợi hắn nói xong, quay đầu phiết liếc mắt một cái, hạt sen, Đông Phương Dập, ngươi có phải hay không tưởng nói, sớm sinh quý tử. Giang La mặc dù là lúc này, chỉ số thông minh vẫn là ở, này mấy cái đều bị Đông Phương Dập hỏi một lần, nàng liền đại khái biết hắn ý tứ. Đông Phương Dập nghe Giang La đều nói xong, rốt cuộc không hề nhìn, cúi đầu liền hôn lên Giang La môi. Ngoan La Nhi, ngươi thật thông minh. Đông Phương Dập ở trong lòng khen chính mình ái nhân một câu, liền bắt đầu vội trăng lên. Nhìn Giang La khó chịu, hắn càng khó chịu, liền nghĩ chạy nhanh cho nàng giải dược hiệu. Nguyên bản liền ở nổ mạnh bên cạnh Giang La, bị Đông Phương Dập lần này tử gợi lên dục hỏa tới, nháy mắt, cũng bất chấp đệm giường thượng những cái đó táo đỏ long nhãn, duỗi tay hồi ôm lấy Đông Phương Dập, liền bắt đầu nhiệt tình đáp lại khởi hắn tới. Vốn là hai cái yêu nhau người, hơn nữa một chút thôi tình nhân tố, tình cảm mãnh liệt chi hỏa một điểm liền chúng hôn. Một hồi, Đông Phương Dập rốt cuộc là sợ Giang La bị hạt sen này đó vật cứng cộm khó chịu, trên tay dùng sức, ôm Giang La một cái toàn thân, liền thành hắn tại hạ, Giang La ở thượng trường hợp. Đồng thời, hắn thân mình trở về xê dịch, liền đem vài thứ kia toàn bộ đẩy ngã bên cạnh. Giang La chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một chút, liền phát hiện chính mình ghé vào Đông Phương Dập trên bụng. Ách a Dập, ngươi, Giang La ngẩng đầu, dùng chỉ có lý trí, nhìn thẳng tắp nhìn nàng. Đông Phương Dập, không rõ, vì cái gì hai người thay đổi cái phương hướng. Đông Phương Dập sờ sờ nàng bóng loáng sống lưng, ghé vào nàng bên tai nhẹ nhàng nói mấy câu. Giang La sắc mặt tức khắc bạo hồng càng thêm lợi hại, nàng đầy mặt thẹn thùng tạch đem mặt chôn ở hắn ngực. Không cần, ta sẽ không, Giang La hữu khí vô lực nói. Hiện tại nàng cảm giác thân thể nhiệt khó chịu, cả người căn bản là không có một chút sức lực, hắn còn làm nàng, ngoan, La Nhi, ngươi có thể đến đây đi, chờ dược kính qua sau, ngươi sẽ càng ngày càng có lực, thật sự, ngươi đã quên chúng ta lần đầu tiên sao? Đông Phương Dập lại thấp giọng nói, Giang La sửng sốt, lần đầu tiên, đúng vậy, đến đây đi. Đông Phương Dập gật đầu, không nghĩ làm Giang La nhớ tới quá nhiều, đẩy nàng chân, hướng chính mình bụng nhỏ chỗ đi vòng quanh. Giang La tuy rằng không hiểu, nhưng Đông Phương Dập hiểu, cho nên, thời điểm không lớn, tân phòng liền nhớ tới hết đợt này đến đợt khác tiếng. Thở dốc, cùng Giang La ức chế không được ngâm khe thanh. Lúc này, mới là Thái Dương chính lạc sơn hết sức, mà này một đêm, còn thực dài lâu. Ba cái canh giờ sau, lửa đỏ ánh nến, chiếu rọi toàn bộ trong phòng đều là hồng toàn bộ, mà kia trương gỗ đỏ giường lớn, lúc này đã bị giường chung quanh màu đỏ màn lụa vây quanh ở trong đó. Hồng màn lụa nội, như ẩn như hiện, là hai cái gắn bó dựa ở bên nhau thân ảnh, cùng với, còn có nam nhân ngâm khe thanh, cùng nữ nhân kiều xuyến. Thanh, lại một tiếng dầu dĩ gầm nhẹ lúc sau, hồng màn lụa dần dần bình ổn xuống dưới. Giang La mềm oặt nằm ở Đông Phương Dập bên người, bọc chăn gấm, cảm giác hai chân thẳng run lên, nhưng nàng tinh thần, lúc này như cũ là thần thái sáng láng, tinh thần thực. Đông Phương Dập từ phía sau ôm lấy nàng, thỏa mãn hôn hôn nàng cái ót, mệt mỏi đi, La Nhi. Đông Phương Dập mắt trợn trắng, ngươi nói đi. Hắc hắc hắc, chúng ta đây ngủ đi, không tới, về sau chúng ta nhật tử còn. Trường đâu? Ngươi thân mình còn có cái gì không thoải mái địa phương sao? Có, Giang La thở dài. Nơi nào? Đông Phương Dập khẩn trương. Phần eo dưới, toàn bộ. Giang La nghiến răng nghiến lợi. Nương, cho dù là động phòng đêm, cũng không có như vậy chơi đi. Liên tiếp ba cái canh giờ, tới một lần lại một lần, nàng chính mình đều không đếm được có bao nhiêu lần. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình chân rút gân vài lần. Hắn khen ngược, nằm nhiều thoải mái, ở mặt trên nỗ lực người kia. Là chính mình a. Giang La trong lòng hung hăng nghĩ, lần đầu tiên sau khi kết thúc, nàng liền tỉnh táo lại. Lúc này, nàng cũng dần dần minh bạch, các nàng hai, sợ là bị người ở bể bơi hạ thôi tình dược, bằng không nàng sẽ không vẫn luôn cảm giác đần độn, cả người liền cảm thấy thiêu liệu lợi hại, bụng nhỏ chỗ càng là cảm giác có một đoàn hỏa tán không ra đi. Nhưng là đương Đông Phương Dập tới gần nàng sau, nàng liền cảm giác thoải mái một chút, thẳng đến hai người hoàn toàn hợp mà làm nhất thời, nàng mới hiểu được chính mình khi đó nhất khát vọng chính là cái gì. Nguyên lai, bị người hạ thôi tình dược, là dáng vẻ kia cảm giác. Chính mình lúc này đây liền giải, sợ là đối phương đều chỉ là vì cho bọn hắn gia tăng điểm hứng thú mà thôi, cũng không có hạ nặng tay. Nhưng là kia một lần, ở Hồ Châu, A Dập trung dược lần đó, ước chừng ba cái canh giờ mới giải dược. Mà lần đó, hắn không biết muốn chính mình bao nhiêu lần, mới giải dược. Nói vậy lần đó, hắn chịu đựng thống khổ càng nhiều đi. Đông Phương Dập ôm Giang La, cảm giác được nàng bất động, thấp giọng hỏi nói, La Nhi, làm sao vậy? Giang La chậm rãi xoay người, đối mặt hắn, duỗi tay sờ sờ hắn đẹp mặt mày, trong mắt ngậm nước mắt, thấp giọng nói, A Dập, lần đó ngươi trúng huyễn tình, ngươi thống khổ, có phải hay không so với ta hôm nay thống khổ đau nhiều? Đông Phương Dập yên lặng nhìn lúc này Giang La, duỗi tay cho nàng lau một chút nước mắt, nhẹ giọng hỏi, ngươi đã biết? Ân, rốt cuộc vừa mới bắt đầu kia sẽ cảm giác cùng sau lại không giống nhau. Giang La gật gật đầu, khổ sở trong lòng. Khẳng định là không giống nhau, đó là độc, mà lần này, chỉ là một chút dược, kém rất nhiều. Ta lúc ấy cảm giác, trừ bỏ cả người nhiệt, bụng nhỏ chỗ như là lửa nóng thiêu liệu muốn nổ mạnh ở ngoài, còn có cả người giống như là vạn kiến soát người giống nhau khó chịu. Hơn nữa, một canh giờ so một canh giờ khó chịu, thẳng đến cuối cùng kia một khắc. Khi, giống như là kia vạn kiến chui vào trong lòng, muốn đem tâm đều cắn thống khổ. Mà ở phóng thích kia một khắc, đồng thời huyễn tình cũng giải, kia một khắc, giống như là từ đám mây rơi vào rồi bụi bậm làm người vô thố. Đông Phương Dập nhẹ nhàng nói, lúc này nói lên khi đó cảm giác, Đông Phương Dập giống như là đang nói người khác cảm thụ giống nhau. Giang La lại là nghe trong lòng càng ngày càng đau. Nàng yên lặng chảy nước mắt. A Dập, khi đó ta như vậy đối với ngươi, ngươi có phải hay không rất khổ sở? Đông Phương Dập cho nàng lại lau lau nước mắt, thấp giọng nói, không có, ta biết chính mình đã làm sai chuyện, ngươi giận ta, là đúng. Nếu không phải ta chính mình đại ý, như thế nào sẽ mắc mưu người khác? Ta chỉ hận chính mình buồn, câu nói kế tiếp, lại bị Giang La bưng kín miệng, không có nói ra. Ngươi không ngu ngốc, ở lòng ta, ngươi thực thông minh, chỉ là bởi vì ngươi càng biết khi đó cái nào sự tình càng chủ yếu thôi. Giang La thật sâu thở dài một tiếng, nghĩ đến, khi đó hắn tuy rằng không biết kia rượu có độc, lại vẫn là không nghĩ biểu ca cùng biểu tẩu ngày ấy xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, cho nên mới làm như vậy đi. Nha đầu ngốc, đừng nghĩ lần đó sự tình, hảo sao? Hy vọng hôm nay lúc sau, ngươi có thể nhớ kỹ, là chúng ta tối nay hết thảy. Đông Phương Dập cười cười, sờ sờ Giang La tinh tế hoạt nộn gương mặt. Hảo, Giang La yên lặng gật đầu. La Nhi, ngươi mệt mỏi sao? Đông Phương Dập để sát vào một chút Giang La, thấp giọng hỏi nói. Ách, Giang La mặc mặc, nàng lại cảm giác được hắn biến hóa. Giang La không cấm rên rỉ, người nam nhân này, là ăn lộc huyết cùng hổ tiên sao? Như thế nào ba cái canh giờ, còn chưa đủ? Này đều hơn phân nửa muộn rồi. La Nhi, hiện tại là sau nửa đêm, nên ta tới. Đông Phương Dập để sát vào nàng bên tai lẩm bẩm. Vốn dĩ tưởng hảo hảo buông tha nàng ngủ Đông Phương Dập, đột nhiên lại cảm thấy hùng tâm vạn trượng, hắn phải cho hai người cả đời này lưu lại một vĩnh viễn cũng quên không được đêm động phòng hoa chúc. Hắn muốn cho Giang La hoàn toàn quên kia một lần ký ức, chỉ nhớ rõ đêm nay nàng ôn nhu cùng hắn dũng mãnh. Theo hắn nói âm rơi xuống, hắn một cái xoay người, đôi tay chống ở thân thể của nàng hai sườn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn chính mình ái nhân, lại bắt đầu tân hành trình. Này một đêm, Đông Phương Dập như kia vĩnh viễn uy không no thao thiết, ăn một lần lại một lần. Này một đêm, Giang La lại một lần cảm nhận được Đông Phương Dập người nam nhân này thể lực là cỡ nào cường hãn. Cuối cùng, Giang La thật sự là thể lực chống đỡ hết nổi, hôn mê qua đi. Thể xác và tinh thần đều được đến hoàn toàn thỏa mãn nam nhân, chân ái ôm nàng ái nhân đi trong ao rửa mặt sạch sẽ, mới lại về tới trên giường, ôm lấy ái nhân đi vào giấc ngủ. Mà này đó, Giang La lại cái gì cũng không biết. Chờ Giang La lại lần nữa có chi giác là, cảm giác được phòng trong là hắc toàn bộ. Tạm dừng một hồi, nàng mới lục thần trở về vị trí cũ, nhớ tới chính mình đã cùng Đông Phương Dập thành thân. Á Dập, còn không có hừng đông sao? Nàng nghe được bên tai rất nhỏ tiếng hít thở. Nói chuyện, nàng nhớ tới thân, này vừa động, mới phát hiện cả người đau nhức, động một chút nơi nào đều đau. La Nhi, ngươi tỉnh, từ từ, ta trước cầm đèn. Một trận lác đác lưa thưa sau, phòng trong dần dần sáng lên. Như thế nào không cần dạ Minh Châu? Giang La tò mò. Thu hồi tới, sợ ngươi mới vừa tỉnh lại đôi mắt không thoải mái, ngươi muốn sao, ta đây đi đổi. Đừng, ta có điểm đói bụng, hiện tại là giờ nào? Giang La hữu khí vô lực hỏi. Vừa mới giờ tuất, vậy ngươi trước nằm, ta làm đại hoàng đi thông chi phòng bếp lộng điểm đồ ăn tới. Đông Phương Dập đối nàng ôn nhu cười cười, đi ra ngoài. Giang La ngây ngốc nằm, giờ tuất, chẳng lẽ chính mình ngủ một ngày? Đông Phương Dập an bài xong trở về, liền nhìn đến Giang La nhất chân đều lao lực bộ dáng, không khỏi cười. Trộm cắn cắn môi, nghĩ nghĩ, đi bên cạnh bàn trà phía dưới, lấy ra một cái dương gỗ nhỏ tử tới, lấy ra hai cái màu xanh lục cái chai, đi tới mép giường, ngồi quỳ ở Giang La bên người, thấp giọng nói, La Nhi, ta cho ngươi thượng điểm dược đi, một hồi liền hảo, bằng không đi đường sẽ càng đau. Giang La hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không tiết chế ra hỏa, ngươi nơi đó cũng không đau sao? Đông Phương Dập buồn cười, lắc lắc đầu, không, lại đến 3 ngày 3 đêm. Cũng không đau. Giang La vô ngữ, ly ta xa một chút, đồ lưu manh. Ai biết hắn có thể hay không nương mạt dược, đi thêm gây rối việc. La Nhi, vi phu bảo đảm, chỉ mạt dược, không làm ầm ĩ ngươi. Ngươi như vậy, ta cũng thực đau lòng, không bỏ được làm ầm ĩ ngươi, hảo sao? Đông Phương Dập khẩn cầu nhìn Giang La. Giang La môi giật giật, cuối cùng chưa nói cái gì, yên lặng gật gật đầu. Sự thật chứng minh, nam nhân trong phòng lời nói có thể tính toán, heo mẹ cũng sẽ lên cây. Thừa tướng đại nhân tuy rằng là dụng tâm toàn bộ hành trình ở mạt dược, chính là, ở mạt dược phía trước, Giang La thân thể cảm giác đau địa phương, đều bị hắn dùng miệng lại thăm hỏi một chút, mới mạt một chút dược. Dược mạt xong rồi, Đông Phương Dập cảm thấy mỹ mãn đi mở cửa lấy cơm, Giang La cũng hoàn toàn hỏng mất. Đông Phương Dập bị Giang La khí giống giống lệnh cưỡng chế không được tới gần bên người nàng 1 mét trong vòng. Đông Phương Dập sờ sờ cái mũi, ha hả cười. Hắn cũng biết chính mình quá phật, chính là từ nhận thức La Nhi bắt đầu, hắn mong một ngày này, đã mong 2 năm, nhìn ái thê ở trước mặt, hắn chính là nhìn không được tưởng sờ sờ nàng, thân thân nàng, ôm một cái nàng. La Nhi, tới ăn cơm đi, ta đi ra ngoài một chút, ngươi ăn xong phải hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, ngày mai chính là 3 ngày hồi môn nhật tử, trở về thôn trang, còn có vội. Mộng thần bọn họ ngày mai cũng muốn đi trở về, hắn có việc qua đi cùng bọn họ nói, hắn đến đem. Sự tình đều an bài hảo, đãi 5 ngày một quá, liền phải mang theo La Nhi đi hưởng tuần trăng mật. Ân, ngươi ăn sao? Giang La ở hắn nâng hà ngồi dậy thân, còn đừng nói, thần y dược, chính là thần dược, này dược lau mới nửa canh giờ, Giang La liền cảm giác thân mình thoải mái rất nhiều. Nhưng là, đương nàng chân đạp lên trên mặt đất khi, vẫn là cảm giác được chân run chân mềm. Đông Phương Dập xem nàng sắc mặt, liền biết nàng vẫn là không thoải mái, xin lỗi cười, hắn chạy nhanh ôm Giang La đi cái bàn bên kia ăn cơm. Phóng hảo Giang La, Đông Phương Dập ngồi xổm bên người nàng, yên lặng nhìn nàng. Thực xin lỗi, La Nhi, ta bảo đảm đêm nay không nháo ngươi. Trong ao ta cho ngươi chuẩn bị cho tốt thủy, ngươi một hồi lại đi ngâm một chút, trở về ngủ là đến nơi. Ngoài cửa vàng cùng bạc vẫn luôn ở đâu, đại hoàng cùng nhị hoàng cũng ở, có chuyện gì, ngươi cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ tới kêu ta, ta đi cùng mộng thần bọn họ uống một hồi rượu. Giang La cũng yên lặng nhìn hắn, gật gật đầu, ân, ngươi ăn cơm sao? Ăn qua, ngươi chạy nhanh ăn đi, tức phụ trà ngày mai buổi sáng lại đi kính đi, ta cùng cha mẹ nói qua. Giang La hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới thành thân lần đầu tiên ngày, ngươi khiến cho ta ở bà công công trước mặt vô pháp ngẩng đầu, nói bừa, cha mẹ vui mừng còn không kịp đâu, nói thẳng khi nào đều có thể, lễ vật bọn họ vẫn luôn cho ngươi bị đâu. Đông Phương Dập mặt không đỏ khí, không xuyên nói. Giang La lại là cảm thấy hảo mất mặt, khí sắc mặt phát chướng đỏ lên, nàng không khỏi dùng sức đi đánh hắn bắt lấy chính mình tay. Tiểu tử thúi, đồ lưu manh, đều là ngươi làm hại, ngươi sáng sớm khi vì cái gì không gọi tỉnh ta đâu. Đông Phương Dập chạy nhanh bắt lấy tay nàng, bồi một trương gương mặt tươi cười. Khụ khụ, kia không phải ngươi vừa mới ngủ sao, xem ngươi ngủ thơm ngọt, ta không bỏ được đánh thức ngươi. Ai, Giang La bất đắc dĩ thở dài, ghé vào trên bàn, ta người này xem như ném lớn, việc này nếu là truyền ra đi, ta còn như thế nào đi ra ngoài gặp người a? La Nhi, đêm động phòng hoa trúc, khi tên để bảng vàng, là nhân sinh nhất đắc ý thời điểm, tận tình hưởng thụ một chút nhân sinh vui sướng, thích cùng ái nhân nhĩ tấn tư ma nhiều một ít thời gian, đây là nhân chi thường tình, ai không nghĩ như vậy đâu, lại có ai chưa từng có lúc này, ai không có niên thiếu khinh cuồng. La Nhi, nếu chúng ta chỉ là vì thành thân mà thành thân, người nọ sinh, nhưng còn có lạc thú, chúng ta muốn là thành thân sau hạnh phúc sinh hoạt, muốn chính là quãng đời còn lại cả đời tương tùy làm bạn. La Nhi, không cần để ý cái nhìn của người khác, cũng không cần để ý ánh mắt của người khác. Quan trọng nhất là ngươi sống vui vẻ, chúng ta nhật tử quá thư thái. Ta nhất để ý, chính là ngươi ở ta bên người, vui vẻ không, sung sướng không. Giang La cúi đầu ngơ ngẩn nhìn lời nói thầm thía đối nàng. Nói những lời này Đông Phương Dập, chính là, vạn nhất người khác lấy loại sự tình này lên án ngươi hoặc là tuyên vương phi làm sao bây giờ? Ta không nghĩ các ngươi bởi vì ta bị người ta nói 3 đạo 4. Ngươi tưởng, nếu có người nói ta sử dụng hồ ly tinh thủ đoạn đem ngươi lưu tại tân phòng 1 ngày 1 đêm, vậy ngươi thừa tướng mặt còn muốn hay không? Đông Phương Dập nghe xong, ha ha cười, yên tâm đi, nha đầu ngốc, những cái đó đối với chúng ta tới nói, cũng không quan trọng, người khác ai nói gì đi. Huống hồ, ngươi ban ngày gian ngủ khi, vẫn luôn là qua nhi cùng con cá bồi ngươi, rượu rượu cũng tới xem qua ngươi vài lần. Ta vẫn luôn ở vội vàng cùng cha mẹ tiếp đón khách nhân. Có hôm nay đã đi rồi, có còn ở. Ta cũng vội 1 ngày, cũng không phải bị ngươi cột vào trong phòng. Hơn nữa, ta còn bị cha mẹ lặng lẽ răn dạy một đốn, nói ngươi tuổi còn nhỏ, ta không hiểu tiết chế điểm. Mặt sau một câu, Đông Phương Dập là cười tủm tỉm để sát vào Giang La, thấp giọng nói, trời ạ, ta không mặt mũi sống. Giang La vừa nghe, trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, bị bà công công quan tâm đến loại này vấn đề, nàng sáng mai như thế nào đi gặp bọn họ. Đông Phương Dập nhìn như vậy đáng yêu Giang La, lại lần nữa buồn cười ra tiếng, sờ sờ nàng đầu, cười trộm. Giang La bất đắc dĩ thở dài, đối với Đông Phương Dập, nàng đánh cũng không phải, mắng cũng không phải, chỉ có thể tự trách mình thể chất kém. Tướng công, ta nhất định sẽ hảo hảo rèn luyện thân thể. Cuối cùng, Giang La chỉ nghẹn ra như vậy một câu. Ha ha a, hảo, chờ chúng ta hưởng tuần trăng mật khi, ta mỗi ngày giáo ngươi phun nạp tâm pháp, hơn nữa sáng sớm sớm một chút lên luyện luyện công phu, ngươi thân mình sẽ khá lên. Hảo, Giang La hai mắt sáng lấp lánh gật đầu. Tâm pháp a, không biết là cái dạng gì tâm pháp. Giang La không khỏi nghĩ tới những cái đó phim truyền hình cửu âm bạch cốt trảo, cửu âm chân kinh vô thượng tâm pháp, ân, giống như không tồi bộ dáng. Vậy ngươi chạy nhanh đi thôi, giúp ta đem con cá cùng qua nhi gọi tới, ăn xong chúng ta thu thập một chút trong dương đồ vật, ngươi uống ít chút rượu. Giang La tâm tình, này sẽ đã âm chuyển tình, nhìn trước mắt mỹ thực, tức khắc cảm thấy bụng đói kêu vang, thúc giục Đông Phương Dập đi ra ngoài. Hảo, ta đây đi rồi, La Nhi nhớ rõ đi ngâm một chút tắm, sẽ thoải mái rất nhiều, chờ ta trở lại, lại cho ngươi thượng. Một lần dược liền sẽ càng tốt một ít. Ân. Giang La ngoan ngoan gật đầu. Đông Phương Dập rời đi, thời điểm không lớn, con cá cùng qua Nhi tới, hai người tiến phòng, nhìn đến Giang La liền ha ha cười. Giang La mắt trợn trắng, Á Dập nói rất đúng, không thể để ý ánh mắt của người khác. Hai người các ngươi ăn vụng gì, như vậy vui vẻ. Giang La cầm lấy chiếc đũa, gắp một cây đồ ăn nếm nếm, gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Hắc hắc, không có gì, trang chủ ngươi thân thể có khỏe không? Hai người che miệng buồn cười. Yên tâm, khiêng được. Giang La phiết các nàng liếc mắt một cái, này hai cái, lúc này mới theo rượu rượu một ngày, đi học hỏng rồi a. Bất quá, nói ra lời này sau, Giang La chính mình nhưng thật ra ngẩn ra, ngay sau đó cũng ha hả cười. Nguyên lai chính mình bị Đông Phương Dập ảnh hưởng ra mặt tử cũng dày a. Các ngươi ăn sao? Không ăn nói cùng nhau tới ăn. Giang La hỏi hai người. Qua Nhi lắc đầu cười. Chúng ta ăn qua, trang chủ, ngươi cần phải uống một chút hồng rượu nho. Ta phỏng chừng ngươi lại không uống, đều để cho người khác uống xong rồi. Ngươi không biết, hôm nay một ngày, mọi người đều bám lấy rượu rượu tiểu thư muốn cái kia rượu nho uống. Rượu rượu tiểu thư nói mau bị bọn họ uống xong rồi. Uống, uống, Qua Nhi ngươi đi cho ta đảo một tiểu bầu rượu tới, đừng nhiều, thuận tiện nói cho rượu rượu, nhất định phải tàng hảo một vò tử, bằng không đến chờ mùa thu quả nho chín mới có thể lại nhưỡng. Là trang chủ, Qua Nhi lĩnh mệnh, cười tủm tỉm đi cấp Giang La chuẩn bị rượu nho đi. Thừa tướng thành thân, thiên hạ đều biết, chỉ vì thừa tướng cưới một cái nông thôn nữ tử làm vợ, mà cái này thê tử lại không phải một cái bình thường nông gia nữ, nguyên bản nàng cũng là trong thành tiểu thư thương gia cô nương. Nàng 9 tuổi cha mẹ qua đời, 6 năm tới vẫn luôn chịu đại bá một nhà cập tổ mẫu ngược đãi, thẳng đến 15 tuổi hoàn toàn bị đuổi ra giang phủ, về tới nông thôn. Nàng là một cái kiên cường cô nương, dựa vào ý chí của mình lực, mang theo một tiểu nha đầu, từ không đến có, sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích. Mà này trung gian, nàng thu dưỡng cô nhi, thu lưu cơ khổ người, đem mọi người tụ ở cùng nhau, hợp thành một cái vô cùng náo nhiệt đại gia đình. Nàng khai hoang mà, loại hoa màu, loại rau dứa, loại hoa tươi, loại cây ăn quả, nàng thành lập Cẩm Tú Sơn Trang. Nàng đấu ác thân, cứu thân gia, tìm cha mẹ, giúp thôn dân, mang tộc nhân. Nàng trở thành trong thôn nhà giàu số 1. Nàng sấm thương đạo, bán điểm tâm, xứng trà hoa, cửa hàng son phấn, có tinh dầu. Nàng trở thành thiếu nữ cay thương. Vì thôn dân, nàng mang đến xe chở nước tưới mà, khiến cho thôn dân không đến mức không thu hoạch. Vì tộc nhân, nàng mang đến giang thị học đường, khiến cho tộc nhân hài tử có học nhưng niệm. Vì những cái đó cùng nàng người, nàng kiến phúc lợi phòng, cấp tiểu tử nhóm cưới vợ, lập chí muốn khiến cho mỗi một cái đi theo nàng người đều giống nàng giống nhau hạnh phúc. Nàng thành Cẩm Tú Sơn Trang tập đoàn, cấp đã từng đi theo nàng từ khổ chung phấn đấu lại đây một nhóm người cổ phần chia hoa hồng, khiến cho mỗi người đều thành Cẩm Tú Sơn Trang chủ nhân, khiến cho mỗi người đều trở thành kẻ có tiền. Mọi việc như thế khen chi từ còn có rất nhiều, nàng thương lộ còn ở phía trước hành, đối nàng cảm ơn, thể sống chết đi theo nàng người, càng ngày càng nhiều, lại không có ném một cái. Từ đầu chí cuối, nàng bên người, vẫn luôn có một cái ẩn hình nam nhân, ở cổ vũ nàng, duy trì nàng. Đó chính là tự cam che giấu thân phận, làm bạn ở bên người nàng cho nàng ấm áp thừa tướng Đông Phương Dập. Nàng khổ sở khi, hắn cổ vũ nàng. Nàng vui vẻ khi, hắn bồi nàng cười. Nàng mệt mỏi khi, hắn cho nàng dựa. Nàng buôn ba khi, hắn bồi nàng sấm. Bọn họ tình cảm, là một bước một cái dấu chân đi ra. Bọn họ hạnh phúc, là bọn họ cùng nhau cộng đồng đi sáng tạo. Hạc Trạch 10 năm tháng 6. 24, đó là một cái hạnh phúc nhật tử. Bọn họ rốt cuộc nghênh đón thuộc về bọn họ hạnh phúc. Bọn họ thành thân. Kia một ngày, thập lý hồng trang, tướng ra thân nghênh. Kia một ngày, thân giả vui mừng, thấy giả vui vẻ. Kia một ngày, thánh chỉ thân phong, tấn quốc phu nhân. Làng trên xóm dưới các bá tánh, có đều viễn trình mà đến, vì chính là một thấy cái này truyền kỳ nữ tử cùng tướng ra đại hôn. Mọi người lấy làm kỳ, khen, đều vì Nam Giang có thể có như vậy một cái kỳ nữ tử. Mà niềm vui, Giang thị nhất tộc cơ hồ tất cả đều xuất động, tới tham gia cái này kỳ nữ tử hôn lễ, càng có kia bên ngoài buôn ba Giang thị tộc nhân ngàn dặm xa xôi trở về, vì chính là một thấy vị này Giang thị kỳ nữ tử đại hôn thịnh cảnh. Cái này kỳ nữ tử, chính là Cẩm Tú Sơn Trang trang chủ Điền Viên Cay nữ Giang La. Trở lên nội dung, là ở Giang La cùng Đông Phương Dập thành thân sau một tháng sau, ở các kể chuyện cửa hàng bắt đầu đẩy bán một quyển sách, kêu Điền Viên Cay. Thương, Giang La truyền kỳ kia quyển sách trước tự chi ngôn. Đây là trên phố lấy văn bản hình thức truyền lưu đi ra ngoài để nhất bổn về Giang La phấn đấu sử cùng nàng cùng Đông Phương Dập tình yêu sử thư tịch. Sau lại, cơ hồ cách mấy năm liền có một quyển, tục tập nhị, tục tập tam không ngừng ở các kể chuyện cửa hàng tiêu thụ. Dần dần Giang La cũng trở thành các gia nữ tử cập những người trẻ tuổi kia học tập đối tượng. Mọi người từ trong quyển sách này, được đến một đạo lý, nghèo, không đáng sợ, sợ chính là ngươi đầu óc càng nghèo. Không biết như thế nào đi thay đổi chính mình sinh hoạt, chỉ có cần lao cùng trí tuệ kết hợp, mới có thể làm giàu. Này đó là lời phía sau. Mà lúc này Giang La cùng Đông Phương Dập, đã ở bọn họ ngọt ngào hưởng tuần trăng mật trên đường. Lúc này, khoảng cách bọn họ thành thân, đã qua đi một tháng linh ba bốn thiên thời gian. Bọn họ ba ngày hồi môn, ở Cẩm Tú Sơn Trang cùng các vị tới chúc mừng thôn dân tộc nhân hòa. Thân bằng bạn tốt vui vui sướng sướng vượt qua vui vẻ một ngày. Ngày đó mặt trời xuống núi trước, bọn họ về tới Thanh Thủy Sơn Trang. Ngày thứ năm, bọn họ nhẹ xe đóng gói đơn giản, mang theo một chúng nha đầu cùng bọn thị vệ bí mật rời đi Thanh Thủy Sơn Trang. Mỗi trải qua một cái phong cảnh tuyệt đẹp, có truyền kỳ sắc thái địa phương, bọn họ liền sẽ dừng lại, chủ mấy ngày, tận tình chơi một chút. Hơn một tháng thời gian, bọn họ đem Nam Giang Trung Giang một ít nổi danh, hảo ngoạn địa phương, đều chơi cái biến. Một ngày này, bọn họ tới rồi Lục Liễu Sơn Trang, Liễu Như Gió địa bàn. Bọn họ thành thân, Liễu Như Gió làm người giang hồ, cũng không có đi chúc mừng, nhưng là ngầm, lễ vật không thiếu cấp Giang La cùng Đông Phương Dập lăn lộn qua đi. Liễu Như Gió nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, ở Liễu Như Gió thôn Trang, Giang La gặp được một cái cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, xem tuổi cũng không lớn, nàng thực thích Giang La. Luôn là vây quanh Giang La hỏi đông hỏi tây. Nàng nói nàng là một người đại phu, bởi vì thiếu Liễu Như Gió bạc, bị khấu trở về, ở thôn Trang đương đại phu đã vài tháng. Giang La vừa nghe, lại xem Liễu Như Gió đối đãi kia nha đầu bộ dáng, liền biết vị này Liễu Trang chủ tâm tư. Giang La cũng không nói ra, cười tủm tỉm cùng nha đầu này chơi đùa, nói chuyện với nhau. Trong hoa viên đình hóng gió, tiểu nha đầu khẽ meo meo lấy ra một quyển sách cấp Giang La xem, cũng sùng bái nhìn Giang La. Giang La tỉ tỉ, ta hảo sùng bái ngươi a, nhìn xem, tất cả mọi người đều cước cùng ta mượn thư xem. Hừ, ta liền không cho bọn họ xem. Giang La tò mò, thò lại gần. Này cái gì a? Gì, ngươi không biết sao? Đây là giảng ngươi truyền kỳ chuyện xưa a. Giang La tỷ tỷ, ngươi cùng thừa tướng đại nhân nhận thức khi, thật là ở trên núi săn thú khi, hắn thiếu chút nữa bắn chết ngươi sao? Tiểu nha đầu sùng bái ánh mắt chờ mong nhìn Giang La. Gì, liền cái này đều biết. Giang La kinh ngạc, lấy qua đi. Thư vừa thấy, liền thấy bìa mặt hoa chính là Cẩm Tú Sơn Trang ảnh thu nhỏ giản hòa bản, dựng viết mấy chữ, điền viên cay thương, Giang La truyền kỳ. Tác giả danh nơi đó, viết chính là cổ quái đại hiệp. Giang La tức khắc liền ngây ngẩn cả người, nương nha, chính mình còn thành danh nhân rồi. Đây là ai viết? Mở ra đệ nhất trang, là một bộ nhân vật bức hoa, hoa chính là nàng nằm ở thôn trang hoa mai dưới tàng cây thưởng mai cảnh sắc, còn đừng nói, này dung nhan, hoa cùng chính. Mình thật đúng là rất giống, nàng nguyên bản tưởng bố lạc, bởi vì chính mình nhận thức người chung, chỉ có hắn hoa kỹ đặc biệt hảo. Chính là, nhìn này vẽ tranh thủ pháp, lại có điểm không rất giống. Đệ nhị trang, Đông Phương Dập nhân vật bức hoa. Hoa chính là Đông Phương Dập đứng ở hoa mai dưới tàng cây, nhìn một phương hướng thân ảnh, khuôn mặt diện mạo, cùng Đông Phương Dập cũng là đặc biệt giống. Giang La càng xem càng tò mò, không cấm hỏi tiểu nha đầu, ngươi ở nơi nào? Mua. Liền trên đường thư quán tử A, bán còn không tiện nghi đâu, 2 lượng bạc một quyển sách, ta một chút mua 2 bổn, không nghĩ tới bị cái kia vô lương trang chủ đoạt đi rồi 1 quyển, quả thực là thổ phỉ. Tiểu nha đầu oán giận. Giang La nghe xong, yên lặng lật xem thư, trầm tư, đây là ai đâu? Đối với chính mình sự tình, thế nhưng đều biết, ngay cả chính mình cùng Đông Phương Dập chi gian, cũng là biết đến không ít. Chẳng lẽ là Giang Lâm ca? Không có khả năng đi. Giang La một đám đem trong nhà người gương mặt đều qua một lần, cảm giác đều không giống. Cuối cùng, nàng vẫn là đem hoài nghi về tới bố lạc trên người. Nàng thành thân ngày ấy, bố lạc là đầu một ngày gấp trở về, thấy hắn, nhưng thật ra khí thế thay đổi rất nhiều, trên tay cùng trên cổ, giống như nhiều một đạo vết thương, chính là, hắn giống như vui vẻ không ít, còn không có tới cập cùng hắn nói chuyện, không biết hắn kia 3 tháng, đều đã trải qua chút cái gì. Đông Phương Dập cùng Liễu Như Gió cùng nhau đi vào đình hóng gió tới, thấy Giang La trầm tư, hai người cũng chưa nói chuyện, tiểu cô nương còn muốn nói cái gì? Bị Liễu Như Gió lôi kéo đi rồi. Đông Phương Dập nhẹ nhàng ngồi ở Giang La bên người, thò lại gần xem Giang La lấy chính là cái gì thư. Này vừa thấy, thấy được một ít quen thuộc chữ, lấy lại đây vừa thấy, mới phát hiện là viết Giang La cùng chính mình. Ha ha a, đây là ai a, hai chúng ta lần này tử, hoàn toàn thành danh nhân rồi. Đông Phương Dập còn cố ý lật xem vài cái, cảm thấy thật sự rất đẹp a. Chính mình như thế nào liền không nghĩ tới viết cuốn sách, tới ca tụng một chút La Nhi, thuận tiện kiếm bạc đâu, ai, thương cơ bị người khác chiếm. La Nhi, chúng ta như thế nào không nghĩ tới cái này đâu, này thương cơ, bị người khác chiếm. Đông Phương Dập trêu đùa Giang La. Giang La ngẩng đầu phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi thiếu tiền a, không bị người mắng liền không tồi, ngươi còn có tâm tình cười. Đoán một cái, đây là ai viết? Đông Phương Dập cười cười, hẳn là Lạc Bố đi. Giang La gật gật đầu, ta cũng đoán là hắn, tiểu tử này ác. Giang La đang nói chuyện, nàng cái mũi gian đột nhiên nghe thấy được một cổ đồ ăn mùi hương bay tới, nhìn không được liền nổi lên một trận ghê tởm. Giang La chạy nhanh bưng lên một bên nước uống một ngụm, lúc này mới cảm giác thoải mái một chút. Một màn này, bị Đông Phương Dập thành công bắt giữ tới rồi. La Nhi, làm sao vậy? Đông Phương Dập vội vàng tiến lên, không có việc gì, vừa rồi đột nhiên ngửi được một cổ mùi lạ, khó chịu một chút. Đại Hoàng, đi ngăn lại Liễu trang chủ, làm hắn lại mang theo kia tiểu cô nương trở về một chút. Đông Phương Dập vội vàng hướng về phía ngoài đình biên Đại Hoàng hô. Đại Hoàng vừa nghe, phi thân rời đi. Giang La mang thai, đương tiểu cô nương đem tin tức tốt này vui sướng hài lòng nói cho Đông Phương Dập cùng Giang La khi, hai người rõ ràng ngây ngẩn cả người. Liễu Như Gió ha hả cười, Đông Phương huynh, chúc mừng ngươi phải làm cha a. Đông Phương Dập còn lại là ngây ngốc nhìn về phía Giang La. Giang La cũng yên lặng hồi nhìn về phía hắn. Liễu Như Gió lại mang theo tiểu nha đầu trộm rời đi. Giang La cùng Đông Phương Dập nhưng vẫn như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào đối phương. Đột nhiên, Đông Phương Dập lập tức nhằm phía Giang La, đem người ôm chặt trong ngực, thanh âm có điểm nghẹn ngào. La Nhi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Giang La lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, khóe miệng ngoéo một cái, mang thai a, xem ra, sau này kế hoạch muốn thay đổi một chút. Chúc mừng thừa tướng đại nhân, ngươi phải làm cha a. Giang La duỗi tay sờ sờ Đông Phương Dập mặt, lúc này hắn trên mặt ướt át một mảnh, nàng trong lòng đau một chút. Người nam nhân này, hỉ cực mà khóc. La Nhi, ngươi không phải vẫn luôn ở uống Tề Phong cho ngươi xứng dược sao? Đông Phương Dập thanh âm nghẹn ngào, hai mắt đỏ bừng nhìn Giang La, thấp giọng hỏi nói. Giang La cười cười, thành thân sau liền không lại ăn, ta là cảm thấy, ta cha mẹ cùng cha mẹ ngươi quá nhàn, cho nên, cho bọn hắn sinh cái tôn tử làm bạn, bọn họ có lẽ liền càng vui vẻ. Nha đầu ngốc, ngươi tuổi vẫn là có điểm tiểu, ta vốn định chúng ta qua mấy năm tái sinh, ta mỗi ngày, vốn đang nghĩ hỏi ngươi ăn không uống thuốc, chính là mỗi lần một tới gần ngươi, ta liền luôn là quên La Nhi, ta, Đông Phương Dập có điểm kích động, có điểm nói năng lộn xộn. Giang La lôi kéo có điểm chân tay luống cuống Đông Phương Dập ngồi ở chính mình bên người, cười khe nói, thu hồi ngươi ngu đần đi, để cho người khác thấy, sẽ chê cười ngươi. Quản người khác nói cái gì đâu, ta chính là vui vẻ. La Nhi, ngươi hiện tại trừ bỏ ghê tởm, nhưng còn có cái gì cảm giác sao? Vây không vây, có mệt hay không? Nếu không ta ôm ngươi về phòng nghỉ ngơi một hồi. Đông Phương Dập lại sốt ruột hỏi. Ta trừ bỏ có điểm ghê tởm, không có gì khác cảm giác. Á Dập, xem ra chúng ta kế tiếp kế hoạch muốn thay đổi. Giang La dựa vào bờ vai của hắn thở dài. Ân, không vội, trước tiên ở nơi này trụ một hai ngày, chờ ngươi thoải mái điểm, chúng ta lại đi. Ngươi nhìn xem ngươi tưởng ở kinh thành trụ, vẫn là tưởng ở thôn trang trụ, ta trước làm đại hoàng đi an bài. Đông Phương Dập trưng cầu nàng ý kiến. Giang La suy tư một chút, chúng ta về trước kinh thành đi, nơi này ly kinh thành gần một ít, ngươi đi xử lý trong triều sự, ta ở nhà bồi ngươi, chờ tháng lớn hơn một chút, chúng ta liền hồi thôn trang đãi sản, được không? Hành. Đông Phương Dập gật đầu. A Dập, ngươi có thể bắt đầu cho chúng ta hài tử tưởng tên, trước nam hài khởi một cái, nữ hài khởi một cái, đến lúc đó sinh mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài, đều có. Giang La nhìn bầu trời chim bay, cười híp mắt, nói. Hảo. Đông Phương Dập gật đầu, thật đúng là phải hảo hảo ngẫm lại hài tử tên. Đại danh ngươi khởi, nhũ danh ta khởi. Giang La câu môi cười. Ân, hảo. Đông Phương Dập như cũ sủng nịch gật đầu. Sao sao mùng 1 tháng 8, Cẩm Tú Sơn Trang cùng Thanh Thủy Sơn Trang phân biệt thu được Đông Phương Dập phái người đưa tới tin vui, Giang La mang thai. Lần này tử, hai cái thôn trang người đều sôi trào lên. Buổi chiều, Tuyên Vương phu phụ liền chạy tới Cẩm Tú Sơn Trang. Hai thông gia tính toán, hồi kinh. 8 tháng sơ nhị, Tuyên Vương phu phụ, Giang Trấn Dương vợ chồng cùng Giang Lão gia tử 5 người phân biệt mang theo chính mình thị vệ. Xuất phát chạy tới kinh thành. Lúc này, Đông Phương Dập cùng Giang La đã về tới Tuyên Vương phủ cư trú. Đông Phương Dập đem chính mình trong viện phòng cũng cải tạo một chút, đổi thành cùng Thanh Thủy Sơn Trang bọn họ nhà ở như vậy, có trong nhà buồng vệ sinh, như vậy Giang La dùng cũng phương tiện. Hắn ao to, lại bỏ thêm một phen ghế nằm, công năng càng thích hợp thai phụ nằm phao tắm. Giang La vẫn là bộ dáng cũ, trừ bỏ có điểm ghê tởm ngoại, không có gì khác phản ứng. Tuệ cùng chọn một khi thường tới bồi hai người bọn họ. Ở bọn họ hồi kinh đệ thập ngày, Tuyên Vương phu phụ cùng Giang Trấn Dương vợ chồng trở về kinh thành. Giang Trấn Dương vợ chồng cùng Giang Lão gia tử vừa thấy đến Giang La khi, cái kia kích động bộ dáng, phía trước phía sau chuyển Giang La nhìn vài vòng. Tuyên Vương phi cũng là hận không thể đem trong phủ có dinh dưỡng phẩm đều cấp Giang La lấy ra tới bổ thân thể dùng. Chính là, mộng thần cấp Giang La đem quá mạch sau. Lại là làm Giang La tạm thời không thể quá bổ lợi hại, thân thể của nàng đáy nhược, muốn trước điều dưỡng, còn muốn tận lực đừng làm kịch liệt vận động. Lại qua 3 ngày, Đông Phương Dập khôi phục thượng triều, bắt đầu vội lên. Giang La cũng an tâm ở Tuyên Vương phủ dưỡng thai. Hoàng đế biết Giang La mang thai sau, ban Giang La rất nhiều dinh dưỡng phẩm, cũng ban rất nhiều lăng la tơ lụa cùng tinh mỹ trang sức, lấy biểu đế hậu quan tâm chi tình. Hoàng hậu tới xem qua Giang La một lần, lại bởi vì lần trước sự, cảm thấy đối Giang La có một tia thua thiệt. Vẫn là Giang La trấn an nàng, nói triều đình là triều đình, tỉ muội là tỉ muội, hoàng hậu lúc này mới tâm tình trôi chảy rất nhiều. Phải biết rằng bởi vì Đông Phương Dập cùng Giang La sự, hoàng hậu cũng không thiếu cấp hoàng đế ghẻ lạnh ngồi. Trong khoảng thời gian này, hoàng đế ở trong cung cũng hoàn toàn không dễ chịu. Cũng may, có Giang La trấn an cùng tha thứ, đế hậu cảm tình lại về tới từ trước. Thừa tướng phu nhân mang thai, các gia đại nhân về nhà đốc thúc nhà mình phu nhân chạy nhanh mang theo thứ tốt tới cửa chúc mừng một phen. Trong lúc nhất thời, ở hoàng hậu dẫn dắt hạ, trong triều chúng thần các phu nhân bắt đầu hướng Tuyên Vương phủ chạy. Lúc trước, nguyên bản hoàng đế là ban phủ thừa tướng cấp Đông Phương Dập, chính là Đông Phương Dập vẫn luôn liền vô dụng, hắn vẫn là ở tại Tuyên Vương phủ. Cho nên, kia phó phủ đệ cũng vẫn luôn đều không, sau lại Đông Phương Dập liền còn cấp hoàng đế. Lần này Giang La mang thai, hoàng đế lại đưa ra ban tòa nhà sự tình, Đông Phương Dập lại lần nữa cự tuyệt. So với chủ kia tinh mỹ tướng phủ, hắn càng thích Tuyên Vương phi cùng Giang phủ hoàn cảnh. Giang La ở Tuyên Vương phủ ở có một cái tháng sau, lại trở về Giang phủ cư trú, đồng dạng hoàn cảnh ưu nhã, lại có Giang lão gia tử cái này lão ngoan đồng thời thời khắc khắc xuất hiện ở Giang La bên người đậu Giang La vui vẻ, Giang La cảm giác nhật tử quá thực mau. Hiện giờ sinh ý thượng, Cát Tường Như Ý bốn người đã toàn bộ thượng thủ, tuy rằng bốn người bôn ba vất vả điểm, nhưng là từ Giang La thành thân tới nay, này bốn người trưởng thành tiến bộ rất lớn. Các nàng cơ hồ mỗi tháng sẽ đến một chuyến kinh thành, cấp Giang La hội báo một chút sinh ý thượng sự tình. Giang La sẽ căn cứ các nàng hội báo làm ra bước tiếp theo công tác chỉ thị. Giang La dặn dò các nàng, năm nay tạm thời không khai tân cửa hàng, cho các nàng nửa năm thời gian tới ổn định trong tay những cái đó cửa hàng, làm càng ổn càng vững chắc, sang năm lại bắt đầu tân hành trình. Này mấy tháng qua, bốn người tiến bộ nhất rõ ràng, khả năng liền phải số qua nhi, nàng cũng là nhất vất vả. Giang La làm A Thất A Tám lượng cá nhân làm qua nhi phó thủ, ba người Bắc U Nam Minh nơi nơi chạy, đem Cẩm Tú Sơn Trang trái cây bán hô mưa gọi gió. Các nàng trái cây đều ở các nơi ngọn lửa bảo cửa hàng bán bên ngoài, còn đối ngoại hướng ra bán sỉ, chỉ cần là có trái cây cửa hàng, khẳng định sẽ có Cẩm Tú Sơn Trang trái cây. Tuy rằng chủng loại chỉ có 5-6 loại, nhưng là Cẩm Tú Sơn Trang danh dự, cùng ưu đãi chính sách cùng giá cả, vẫn là thắng được rất nhiều trái cây người làm ăn tiếp thu. Kỳ thật, bán 2 tháng sau, qua nhi từng cấp Giang La đề qua kiến nghị, khai chính mình Cẩm Tú Sơn Trang nhãn hiệu trái cây cửa hàng, nhưng là không được đến Giang La phê chuẩn. Giang La lúc ấy cấp ra giải thích là, một thôn trang trái cây, bán được tháng 10 cơ bản liền không có. Nếu đặt ở kho lạnh bên trong, lại dọn ra tới vận chuyển nói, giữ tươi độ liền không cao, cho nên, tạm thời không khai chính mình trái cây cửa hàng. Huống chi, nhà mình trái cây còn phải làm đồ hộp cùng mức này hai loại hiện giờ bán cũng không tệ lắm đồ ăn vặt. Này hai loại đã trở thành Bắc U nhân dân mùa đông cùng tân niên khi trong nhà chuẩn bị ăn vặt thực phẩm. Thậm chí, bọn họ đẩy ra hộp quà đóng gói, cũng bán đặc biệt hảo. Nhị đâu, Cẩm Tú Sơn Trang đại khái ở tháng 10, đãi thôn trang cùng các thôn dân khoai tây được mùa sau, muốn ở các đại trà bánh phòng trong cùng ngọn lửa bảo cửa hàng bắt đầu bán khoai tây, khoai điều cùng khoai lát. Cái kia, Giang La cũng dặn dò qua nhi cùng tranh nhi hai người đến lúc đó muốn phối hợp hảo, tranh thủ làm lần đầu đã thành công. Qua nhi lúc ấy nghĩ, cảm thấy là chính mình vội vàng, sau lại làm việc, càng thêm ổn thỏa lên. Mà về thu hoạch vụ thu khoai tây sự tình, Giang La dặn dò Giang Lâm, nhất định phải nhiều mang những người này, chuyên nghiệp phụ trách các thôn dân thu khoai tây sự tình, nhất định phải làm các thôn dân tự nguyện bán, mà không phải cưỡng bách đi mua. Giá cả cũng không thể cấp quá thấp, nhưng cũng phải có phí tổn hạch toán. Giang La cuối cùng cấp Giang Lâm cung cấp một hợp lý giá cả phạm vi, chỉ cần là ở kia phạm vi, đều có thể. Sao Giang Lâm mang theo Hưng Nhi ở 8 tháng đế khi tới một chuyến kinh thành, vẫn an Giang La. Hưng Nhi ghé vào Giang La trên bụng nghe xong thật lâu, đáng tiếc cái gì đều nghe không được, chọc Đông Phương Dập thẳng trừng mắt, Giang La cười không ngừng. Đồng thời, Giang Lâm cũng mang đến một cái tin tức tốt, Hưng Nhi khảo trúng đồng sinh, Mạc Lưu Vân cố ý cho hắn nửa tháng kỳ nghỉ. Giang Lâm lúc này mới dẫn hắn tới xem Giang La. Tỷ, bảo sau khi sinh, có phải hay không hẳn là kêu ta cứu cứu đâu? Hưng Nhi chờ mong hỏi. Đúng vậy. Ngươi là tiểu cứu cứu, Giang Lâm ca là đại cứu cứu. Giang La cười tủm tỉm trả lời. Tỷ tỷ, ta đây hy vọng ngươi sinh cái nam bảo bảo, ta muốn mang theo hắn đi chơi té ngã. Chúng ta tháng trước bắt đầu có té ngã khóa. Ta đặc biệt lợi hại, một lần có thể té ngã 3 người. Hưng Nhi vui vẻ nói. Hoa, chúng ta Hưng Nhi giỏi quá. Giang La vỗ tay, khen nói. Tỷ tỷ, ta nhất định phải tham gia sang năm mùa xuân viện thí, khảo trung tú tài, tranh thủ có thể tham gia năm sau kia. Một lần thi hương. Hưng Nhi đối Giang La trịnh trọng nói. Ân, ngươi cảm thấy có nắm chắc sao? Giang La hỏi. Có, Hưng Nhi thật mạnh gật đầu. Hắn nhất định phải nỗ lực đọc sách, tranh thủ cấp tiểu bảo bảo làm hảo tấm gương. Đông Phương Dập lúc này đã đi tới, nhìn Hưng Nhi, nhàn nhạt nói, ngươi tham gia sang năm viện thì có thể, mặc dù khảo trúng tú tài, năm sau thi hương, ngươi cũng không thể tham gia. Giang La cái Hưng Nhi Giang Lâm đều là sửng sốt, vì cái gì? Đông Phương Dập lắc lắc đầu, các ngươi tưởng, sang năm Hưng Nhi 11 tuổi, nếu khảo trúng tú tài, có phải hay không đã là này Nam Giang thậm chí Bắc Ú quốc độc nhất phân? Giang La ba người cùng nhau gật đầu, đúng vậy. Vậy các ngươi ngẫm lại, người khác đều là khảo trung tú tài sau muốn chuẩn bị mấy năm, mới có thể tham gia thi hương khảo thí. Mà ngươi, 11 tuổi tú tài, vốn chính là ở nổi bật thượng, ngươi còn muốn đi tham gia thi hương, ngươi có hay không nghĩ tới? Vạn nhất ngươi không trung, sẽ thế nào? Vạn nhất ngươi trúng lại sẽ thế nào? Hưng Nhi nghe xong sửng sốt, ngay sau đó trầm tứ lên. Giang La còn lại là lập tức liền minh bạch, nàng hướng về phía Đông Phương Dập cười cười. Tướng công, ta cũng chưa nghĩ đến kia một chút, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Đông Phương Dập cười cười, cảm tạ cái gì, Hưng Nhi cũng là ta đệ đệ á. Giang Lâm cũng nháy mắt minh bạch, hắn gật gật đầu, vỗ vỗ Đông Phương Dập bả vai, thật là muốn cảm ơn ngươi. Bằng không chúng ta thật sự liền có khả năng hủy hoại Hưng Nhi. Tỷ tỷ, ca ca, ta hiểu được, ta đây liền tham gia sang năm mùa xuân viện thí, nhưng là ta không tham gia thi hương. Ta biết là vì cái gì, về sau ta nhất định sẽ hấp thụ lúc này đây giáo huấn. Hưng Nhi lúc này trịnh trọng cấp vài người làm thi lễ, tỏ vẻ cảm tạ. Đông Phương Dập gật gật đầu, lời nói thầm thía nói, Hưng Nhi ngươi vĩnh viễn phải nhớ đến, nhất định phải hiểu được dấu dốt, hiểu được cầu ổn, cũng muốn hiểu được xem xét thời thế. Đừng đem chính mình đưa đến người khác họng súng thượng để cho người khác tới thương tổn. Như vậy, bị thương tổn không chỉ là chính ngươi, còn có những cái đó để ý người của ngươi. Là, cảm ơn A Dập ca ca dạy dỗ. Hưng Nhi trịnh trọng đối Đông Phương Dập cảm ơn nói. Ngoan, nhớ rõ, ta đối với ngươi, là ôm có đại hy vọng, không hy vọng ngươi ở này đó việc nhỏ thượng hành đem đạp sai, hủy hoại chính ngươi cả đời. Đông Phương Dập lời nói thấm. Thế để điểm hắn là, Hưng Nhi về sau làm quyết định khi, nhất định suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hưng Nhi lại lần nữa hứa hẹn, Giang La cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vui mừng.